Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay sẽ lại là một câu chuyện mà quý thính giả cũng đang rất là mong chờ. Phần tiếp theo trong những câu chuyện về làng quê của anh Pháp Sư Đệ Tam Pháp Sư, anh Toàn. Những câu chuyện ma quỷ dân gian được khai thác theo một cái góc nhìn rất hài hước, rất là dí dỏm nhân văn của anh Pháp Sư Toàn. Với những câu chuyện trước đó như là Hoa Mô Tím, rồi Tưởng Phong Lạ, Hóa Ma Quen, Trừ Ma Đa Cấp, Diệt Quỷ Đặc Điều, Ma Già Trị Quỷ Vô Duyên, đó là những cái câu chuyện mà quý thính giả rất là yêu thích về hình ảnh của anh Đệ Tam Pháp Sư Toàn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo của Trần Văn, Tiều Phu Bắt Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời chưa hửng nắng, nhà thầy Sinh đã có khách ghé. Trong khi hai mẹ con chị Quyên và thằng Lượm đang lo lắng chờ đợi, thì thầy Sinh vẫn bẩm bẻm nhai trầu, ra vẻ ung dung lắm. Thầy vừa nhai vừa lấy miếng trầu đưa cho chị Quyên. Thầy hỏi: "Nè, bậy muốn thử miếng không?" "Dạ không." Chị Quyên lắc đầu nói không. Thầy Sinh đặt mấy miếng trầu xuống. Thầy nói: "Không ăn hả? Không thì tao để đây. Có thèm á thì lấy nhà cho đỡ buồn miệng. Chứ bậy cứ dòm miệng tao hoài à, tao cũng biết ngại đâu nghe." "Dạ tại con nóng ruột, con vô ý quá, con xin lỗi thầy." Chị quay mặt đi chỗ khác, khẽ đánh tiếng thở dài lo lắng. Trời ơi, chị có thằng con bị bệnh dời leo lên mặt, qua nhờ thầy giúp đỡ. Hôm qua thầy kêu sáng tới sớm, tưởng tới sớm làm gì, sáng sớm chị đã tới. Thầy mời hai mẹ con chị ngồi đó, rồi ung dung lấy trầu ra ăn ngon lành, còn kêu cả hai chờ một chút. Chị sốt ruột quá mới liên tục nhìn xem thầy có động thái gì mới hay không. Vậy mà thầy tưởng chị thèm trầu, còn mời chị ăn nữa chứ. Thầy Sinh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Chị Quyên quay qua nói nhỏ với anh Toàn: "Anh Toàn à, bộ thầy thích ăn trầu lắm ha. Chừng nào thầy mới chữa bệnh cho thằng con em vậy?" "À, thầy tính đi xăm môi mà không có tiền, nên sáng nào cũng nhai trầu cho môi nó hồng hào đó mà. Chờ xíu đi, chờ thầy chăm sóc đôi môi của thầy xong thầy quay qua chữa cho. Bệnh còn đó chứ bay đi đâu mất mà sợ." "Dạ." Chị Quyên bất lực, cười gượng, cúi đầu vâng dạ rồi tiếp tục chờ đợi. Chị sợ là sợ bệnh nó ngày một nặng thêm, chứ có sợ bệnh nó biến đi đâu mà anh ta nói như đúng rồi vậy chứ. Nếu bệnh nó có thể bay đi mất được thì càng tốt, chứ có cái gì đâu mà lo mà sợ. Đúng là hết trúng ông thầy rồi tới thằng đệ tử mà. Nhưng thôi, chị nhờ giả họ thì phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Nhưng mới sáng sớm mà thầy đã nhai trầu để làm gì chứ? Nói thầy ăn sáng thì không đúng. Không lẽ đúng thật là thầy nhai trầu để môi hồng hào hay sao? Già rồi mà còn muốn xăm môi cái gì? Không lẽ ông bị bóng muộn? Mà có khi là thiệt, bãi mấy rồi mà vẫn độc thân. Suy nghĩ của chị cũng có lý lắm chứ. Chị quay qua e dè nói với thầy Sinh: "Dạ thầy, nếu như thầy không có tiền xăm môi á, thì để con gửi cho thầy, khỏi mất công thầy nhai trầu chỉ cho cực khổ." Thầy Sinh nghe nói thì suýt chút nữa phục luôn mấy cái xác trầu trong miệng ra. Thầy vừa nhớp nhép vừa nói: "Vậy tin lợi cái thằng quỷ này, từng tuổi này mà đi xăm môi đi làm cái gì chứ? Tao nhai trầu là có lý do, mày đừng có sốt ruột quá." Chị Quyên lại kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát. Chừng hơn 5 phút sau, thầy nhìn ra phía bên ngoài, thấy mặt trời đã nhú ra khỏi đọt cây, thì đứng lên bước ra ngoài sân. Thầy kêu thằng Lượm: "Thằng Lượm, con ra đây cho thầy." Thằng nhỏ líu tríu đi sau lưng thầy. Ra tới giữa sân, thầy kêu nó đứng hướng mặt về phía mặt trời. Thầy đứng sang một bên, để cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào một bên mặt đang bị dời leo của nó. Một tay thầy đặt lên đầu thằng nhỏ, ngón trỏ tay còn lại vẽ vẽ lên mặt nó những ký tự gì đó, có vẻ như đang vẽ bùa. Rồi thầy kêu nó nhắm mắt lại, rồi vừa phun bả trầu lên những cái vết dời leo, vừa đọc lầm trầm cái gì đó trong miệng. Xong xuôi thì cả hai đi vô nhà. Thầy nói: "Để yên những cái bả trầu đó, cho tới khi nào nó khô thì mới được rửa ngục." Vậy là xong rồi hả thầy? Xong rồi đó. Tao nhai trầu là có lý do, phải chờ có ánh mặt trời thì mới làm được. Thôi ngồi đó chơi đi, để thầy đi xúc miệng cái. Thầy Sinh bước ra sau nhà, xúc miệng cho sạch bả trầu, rồi bước lên băng ghế đá trước nhà. Bỗng nhiên thầy loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã ra. Chị Quyên vội đỡ lấy thầy, lo lắng hỏi: "Thầy ơi, thầy có sao không?" Anh Toàn bưng bình trà thơm phức ra, anh cười nói: "Không có sao đâu, ông bị sai trầu đó mà. Để thầy ngồi đó uống miếng trà, chút là hết thôi." "Bởi giờ tao sợ trị cái bệnh dời leo lắm. Cứ mỗi lần nhai trầu nó lại bị sai, 10 lần như 1 nha." "Dạ, vất vả cho thầy rồi. Mà như vậy rồi chừng nào mới hết vậy thầy?" "Qua đêm nay nó sẽ lặn bớt nhiều lắm. Mà để cho chắc thì sáng mười dẫn nó tới đây, để ta làm thêm 1 lần nữa cho nó dứt điểm luôn." Chị Quyên móc một cái phong bì ra đặt lên bàn. Chị cung kính: "Dạ, con gửi thầy chút lòng thành, mong thầy nhận cho." Thầy đưa tay ra hiệu dừng lại. Thầy nói: "Vậy cất dù đi. Chữa bệnh dời leo này có 2 nguyên tắc. Một là chữa lúc mặt trời mọc, 2 là không lấy tiền đâu." "Dạ, con cảm ơn thầy." "Không có gì. Không lấy tiền, nhưng mà lấy vàng thì được." Chị Quyên ngẩn người nhìn thầy. Thầy cười xòa: "Tao giỡn thôi, có gì đâu mà căng thẳng vậy." "Dạ không có gì. Thầy muốn con trả công bằng gì á, con trả bằng cái đó thôi à. Miễn là thằng nhỏ nó hết bệnh." "Vậy chừng nào rảnh á, bay tới phụ thầy phơi thuốc nam là được rồi. Đó cái đống đằng trước nè, giờ rảnh thì ra chặt rồi phơi khô là được. Cái đợt này á, thầy tính hút sẵn 1 mớ thuốc nam để gửi đi mấy cái chỗ chùa, giúp cho bà con nghèo bị bệnh mà không có tiền đi bệnh viện." "Dạ, nếu được vậy thì tốt quá thầy. Thôi giờ con xin phép thầy con về. Cơm nước xong con chạy qua phụ thầy." Hơn 9 giờ sáng, chị Quyên cùng với 3-4 người khác đã có mặt ở đạo quán của thầy Sinh để phụ thầy chặt cây phơi thuốc. Thầy về đây cũng đã hơn 2 năm, chữa bệnh cho bà con hoàn toàn miễn phí. Vì vậy mà bà con ai cũng yêu mến, hễ có việc nhờ giúp là bà con hăng hái lắm. Huống hồ việc phơi thuốc để chữa bệnh giúp cho dân nghèo là một việc làm thích công đức. Vì thế mà nên ai cũng muốn phụ một tay giúp thầy. Chị Quyên hớn hở khoe: "Thằng con em bị dời leo, hồi sáng được thầy Sinh chữa giúp á, mới về nhà có bao lâu đâu mà thấy cái vết dời leo nó lặn bớt dữ lắm rồi. Công nhận thầy hay thiệt á." Chị Tám nói chen vô: "Gì chứ chữa bệnh hút thuốc thì có ai qua được ổng đâu." Anh Toàn nghiêm túc nói: "Chữa cái bệnh dời leo này á, nó khó thì cũng phải khó, nó dễ cũng phải dễ. Cách chữa thì giống nhau thôi, nhưng mà không phải ai cũng làm được đâu." "Ủa, căn nguyên nó là sao vậy anh Toàn?" "Hồi đó có ông thầy kia cao tay ấn lắm, chữa bệnh cũng không có thua gì thầy Sinh đâu. Nhưng mà ông chỉ chữa dời leo 1 lần duy nhất rồi bỏ, tuyệt đối không dám chữa thêm lần thứ 2. "Trời ơi, ghê vậy sao anh? Mà lý do là gì vậy? Ông chữa không hết hay sao?" "Nói nào ngay, ông cũng nhai trầu, rồi lửa lúc mặt trời mọc phun bả trầu vô cái vết dời leo vậy đó. Phun buổi sáng thì buổi trưa cái vết dời leo nó lặn mất rồi." "Ủa, vậy thì hay quá rồi." "Ừ, vết dời leo thì lặn, nhưng mà qua ngày sau á, cái người kia nhập viện gấp luôn. Hỏi ra thì mới biết là ông bị hôi miệng, phun làm sao mà làm cho cái vết thương nhiễm trùng. May mà người kia không sao đó, chứ nếu không chắc ông bị kết tội ngộ sát rồi. Bởi từ đó bỏ luôn, đâu dám chữa nữa. Đâu phải cứ cao tay là chữa được cái bệnh này đâu. Tất cả đều lắc đầu mỉm cười trước câu chuyện có lẽ là bịa đặt của anh Toàn. Càng mắc cười hơn trước cái thái độ bình thường và vẻ mặt nghiêm túc của anh khi kể. Nó khiến cho người ta lầm tưởng là anh đang thực sự nghiêm túc lắm. Cho tới khi kể xong thì mới biết ra, hóa ra là anh đang kể chuyện Tiêu Lâm. Ngồi chặt thuốc buồn chán quá, chị Tám mới có ý kiến. Con nghe đâu thầy Sinh đi hành đạo khắp nơi, từng thu phục không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, gặp nhiều chuyện lạ trên đời. Bây giờ thầy có chuyện gì lạ lạ, kể tụi con nghe chơi cho đỡ buồn đi thầy. Chuyện thì có đó, kể tới mai nó cũng không hết. Mà bây giờ bảy muốn nghe đại loại là chuyện kiểu gì, tao kể cho mà nghe. Dạ không ấy, thầy kể cái gì mà nó vừa vui á mà vừa kinh dị đi thầy. Phải đó thầy. Mọi người tán đồng với ý kiến đó. Thầy Sinh nhấp một ngụm trà, ra vẻ trầm tư, đưa tay lên vuốt mấy cọng râu lởm chởm, rồi nói: Để coi, chuyện hài hước lẫn kinh dị ha. Để tao nhớ coi. Hồi xưa đó. Ai nấy đều hồi hộp, thiếu điều muốn nín thở để chờ nghe câu chuyện của thầy. Thế nhưng nói tới đó, thầy bỗng dừng lại, khiến cho ai cũng sốt ruột. Chị Tám thúc giục: Hồi xưa làm sao thầy? Hồi xưa có con mẹ bán dừa. Bà cưa cái cẳng, bà nắng cái nồi. Hết chuyện. Trời ơi, gì vậy thầy? Thầy nói thầy kể chuyện ma kinh dị, hài hước, mà chưa có hài, cũng chưa có kinh dị đã hết rồi. Cái chuyện đó tụi con đích ngày nào nó không đọc, có gì lạ đâu. Ủa chứ vậy chưa đủ kinh dị nữa hả? Kinh dị chỗ nào? Bày tưởng tượng coi. Con mẹ bán dưa, bà tự cưa cái cẳng trà để bà nắng thành cái nồi. Ông nội mẹ ơi, cái nồi làm bằng chân người đó. Như vậy mà chưa kinh dị nữa hả? Bày muốn mẹ nghe tiếp không? Khúc sau bà còn lột miếng da nữa đó. Ai nấy đều thở dài, mỉm cười sau câu giải thích của thầy. Chị Tám lại hỏi: Rồi, cho là thầy giải thích hợp lý đi. Tụi con biết khúc sau luôn rồi. Rồi hài hước đâu? Mắc cười chỗ nào? Bày không cười, nhưng mà có người khác cười thôi. Ủa, ai vậy thầy? 500 anh em đang nghe đọc truyện đó. Tụi tao nói chơi vậy thôi, chứ giờ bày muốn nghe cái gì, tao kể nghiêm túc nè. Chị Quyên bây giờ mới nói: Dạ, nhiều tài phép của thầy á, thì tụi con cũng thấy qua rồi. Con nghe người ta đồn là có cả cái phép thôi miên, hoặc là làm biến mất đồ vật trước mắt nữa. Những cái phép đó có không thầy? Nếu có thì thầy kể ra nghe chơi thầy. Tất nhiên là có rồi. Chứ bậy, con nghe tới cái chuyện một ông thầy, ông làm phép biến mất một con gà trống đang nhốt trong cái lồng ở trước mặt một đồng chí công an chưa? Nghe hấp dẫn đó thầy. Thầy kể tụi con nghe chứ. Thầy Sinh gật đầu, mắt nhìn về xa xăm như nhớ lại câu chuyện năm đó. Vào khoảng giữa những năm 1990, vùng biên giới Tây Nam tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia nổi lên một toán cướp. Trong một lần nọ, tên cầm đầu toán cướp vào vai một người thầy bùa, tiếp cận nhà của một vị cán bộ trên huyện. Rồi không hiểu hắn đã dùng cách thôi miên như thế nào mà lấy đi mất 39 triệu với 12 cây vàng. Quá trình mở rộng điều tra chuyên án, đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan, các cơ quan đã tiến hành triệu tập hàng loạt các thầy bùa khắp vùng để lấy lời khai. Và đích thân vị cán bộ nọ đã lấy lời khai của ít nhất 7 ông thầy bùa, nhưng vẫn không có kết quả gì. Lần đó, ông cùng thêm mấy cán bộ khác nữa đi tới nhà một ông thầy bùa tuổi đã ngoài 90. Thấy ông đã chữa bệnh âm cho một người, thì cố tình muốn gây khó dễ để bắt ông vì cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Ông thầy tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn, đôi mắt tinh anh lắm. Ông nói chắc nịch: Vậy nếu tôi chứng minh được cho mấy chú thấy chuyện tâm linh là có thật thì mấy chú tin sao? Có còn muốn bắt tôi nữa không? Các cán bộ kia nhìn nhau. Sở dĩ vị cán bộ nọ muốn bắt ông thầy kia là vì thực ra trong lòng vẫn tức giận cái chuyện mất dạng mà không làm gì được, cho nên muốn bắt cho bỏ tức. Dì cũng tò mò, muốn biết thực hư ra sao. Ông ta nói: nếu mà ông chứng minh được thì chúng tôi rời đi, từ nay sẽ không làm khó dễ những người thầy như ông nữa. Được, anh hứa thì anh nhớ giữ lời đó. Có mọi người ở đây làm chứng cho tôi nghe. Tất cả cùng gật đầu. Để đề phòng bị thuốc mê, họ còn cẩn thận không ăn uống bất cứ thứ gì trong nhà của người thầy bùa đó. Ông thầy già mỉm cười. Ông nói: bây giờ nè, mấy chú muốn tôi biến mất cái thứ gì ở đây, tôi sẽ biến mất thứ đó trước mặt các chú. Nhìn quanh quất một hồi, vị cán bộ nọ chỉ vào con gà trống đang nhốt trong lòng, rồi nói: đây nè, nếu ông thật sự có tài phép thì hãy biến mất con gà trống trong cái lồng này đi. Ông thầy cũng tự tin, dùng nhang họa một lá bùa rồi dán lên cửa. Đoạn đọc chú lầm trầm trong miệng. Tức thì vị cán bộ kia thấy đầu tê nhức, rồi chớp mắt một cái, không thấy con gà trống đâu nữa. Không tin vào mắt mình, ông ấy dụi thêm mấy lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy con gà trống đâu, chỉ còn có chiếc lồng trống không. Ông ta xanh mặt hỏi một người đi cùng: Nè, con gà đâu mất rồi? Người kia tròn mắt ngạc nhiên: Ê, nó vẫn trong đây mà, chú không thấy hay sao? Ông ta lắc đầu. Hỏi lại thì mọi người xung quanh khẳng định rằng con gà vẫn còn đó, chỉ có mỗi vị cán bộ nọ không thấy mà thôi. Lát sau, ông thầy niệm chú một lần nữa thì ông ấy mới như choàng tỉnh. Nhìn lại thì thấy con gà vẫn đứng yên trong chiếc lồng kia. Sau đó bọn họ ra về và không làm khó dễ ông thầy già nữa. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe thầy sinh kể, không khỏi trầm trồ thán phục tài phép của người thầy được nhắc tới kia. Thằng Thức con chị Tám bấy giờ tỏ ra thích thú lắm. Nó nói: ui, ông thầy đó giỏi quá chừng. Thầy sinh cũng tài giỏi nữa. Thầy có làm được cái phép giống ông không thầy? Anh Toàn cười. Tưởng gì, thầy sinh cũng biến mất được con gà trống như vậy đó. Nhưng mà nó hơi lâu, hơi mất công một chút. Bữa thầy có làm rồi mà mọi người không có chứng kiến đâu chứ. Thiệt hả chú? Trời ơi, thầy giỏi ghê luôn á. Thiệt chứ sao không mày. Nhưng mà có điều là ông thầy kia biến mất con gà xong á thì biến trở lại được, còn thầy sinh biến cho nó mất rồi là một đi không trở lại. Có ai muốn học không? Bữa nào thầy chỉ cho. Chị Quyên hào hứng. Thầy ơi, thầy dạy cho con đi. Để con về con biến mất mấy con gà đá của ông chồng con á, để ông khỏi đi đá gà nữa. Tối ngày lo chăm sóc mấy con gà không à, thấy mắt mệt luôn á. Dễ lắm, mày đọc theo cái câu thằng chú này là được. Bắt nồi nước sôi, cắt cổ, nhổ lông, mổ lòng, đem đi chế biến. Ai nấy đều thở dài bất lực. Thằng Thức nói: trời ơi chú lại nữa rồi, tưởng nói thiệt, làm nghe muốn chết luôn á. Gì chứ biến mất kiểu đó ai không biến được. Bày nghe lời nó làm gì, nó đệ tử tao, tao biết mà. Nói ra một chục câu là tao lao hết chính rồi. Chứ còn thầy mấy câu? Tao hả? Tao 8 câu thôi nghe mày. Hai thầy trò nhìn nhau cười để ăn ý. Giờ thì hiểu tại sao cả đời đi chu du hành đạo, thầy lại chọn nơi đây làm điểm nghỉ chân cuối cùng và nhận anh Toàn làm đồ đệ chân truyền rồi. Lúc này thằng Chất từ bên ngoài đi vô. Nó vui vẻ cười nói: mọi người làm gì mà tập trung đây đông vui quá vậy? Chú Toàn, thấy con chim của con đẹp không? Ơi, chim trụi lông hết rồi mà đẹp cái gì? Rồi tự nhiên xách con chim đi đâu vậy? Tao không có nhu cầu chơi chim đâu ạ. Mọi người nhìn lại, bên trong lồng có một con cu đất trống rất là to, nhưng hình như nó hơi trụi lông thì phải. lại nói sau cái vụ thằng Chết bị vong hồn thiếm năm theo ám vì cái tội vô duyên. Bây giờ nó đã đỡ hơn trước rồi, làng xóm cũng không còn xa lánh nó nữa. Nó lại quay qua thích thú với mấy việc tâm linh, nên muốn bái thầy Sinh làm sư phụ. Thế nhưng thầy nói thầy không nhận đệ tử nữa, nên giao nó lại cho anh Toàn. Anh Toàn cũng vui vẻ nhận lời, nhưng mới chỉ dạy sơ cho nó một chút kiến thức, chưa cho nó nhập môn chính thức, vì anh còn đang muốn thử nó. Dù nó không còn vô duyên như trước, nhưng có lẽ cái tên Chết sẽ đi với nó đến hết cuộc đời này. Nó cũng không buồn khi nghe mọi người gọi bằng cái tên đó. Trở lại câu chuyện, nghe anh Toàn nói vậy, nó mới cười. Tại hồi nãy á, con cầm nó mà nó dãi quá, cho nên rụng bớt lông rồi. Không có sao, mai mốt nó mọc lại ra lại à. Con có đem quà cho chú đâu, mà chú nói chú không có nhu cầu. Ủa, vậy chứ mày đem đi đâu? Thầy Sinh nói thầy khoái cho chim, nhất là cua đất á, cho nên sáng giờ con đi gác mới được con này nè thầy. Anh Toàn quay qua phía thầy Sinh, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Ê, thầy nữa, già rồi mà còn khoái chơi chim, mà chơi cua đất mới chịu. Ừ, kệ tao mày, tao chơi chim, chứ có lấy chim mày chơi đâu mà mày nói. Thôi thôi đưa đây, cảm ơn bảy ngày chất. Nè, tao treo lên đây, để cho hàng ngày á, nó gái nghe chơi vậy mà. Lại đây với ông, ông thương nha con. Thầy Sinh chưa kịp đem con cu đất đi cất, thì một tiếng xe máy bên ngoài chạy vô. Người cầm lái là một người đàn ông, độ chừng 36-37. Người ngồi sau có vẻ trẻ hơn. Cả hai mặc quần tây, áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự. Người ngồi sau có vẻ hơi hiền lành, nhút nhát hơn. Người còn lại thì trong vẻ mặt có phần hơi hống hách. Chị Quyên ngước mắt nhìn họ, cho họ nhỏ. Ủa, ai vậy chị Tám? Nhìn ăn mặc lịch sự quá, chắc mấy người trên xã hay sao? Chị Tám nhìn kỹ lại thì nói. Thằng Lâm, cán bộ đâu mới về trên xã đó. Thằng ngồi sau là thằng Kiên. Ủa mà bữa nay tụi nó xuống đây làm gì vậy cả? Lâm xuống xe, nhìn mọi người một lượt, đoạn nhìn sang anh Toàn, thì anh ta liếc ánh mắt sắc lạnh, cùng với một nụ cười khẽ nhếch lên môi. Anh Toàn thì chăm chăm nhìn hắn ta, như thể chờ coi cái tên này giở trò gì. Lâm khẽ cúi chào, cho hỏi. Dạ em là Lâm, cán bộ mới của xã mình. Nghe nói đạo quán này của thầy Sinh, không biết ở đây ai là thầy Sinh, cho em gặp thầy. Em có chút chuyện cần trao đổi với thầy. Tôi là Sinh nè, không biết cậu xuống đây gặp tôi có gì không? Mời hai cậu ngồi, có gì cứ nói đi, không cần khách sáo nha. Mời hai người dùng trà. Cả hai gật đầu chào thầy, cho cùng ngồi xuống. Lâm chỉ vào những người đang chặt thuốc. Hắn ta cười hỏi. Quý bà con đây đang chặt thuốc giúp thầy sao? Thằng Chết ghé vào tai anh Toàn, nói nhỏ. Trời ơi, bộ hết người rồi hay sao mà lại bầu cái ông đu này lên làm cán bộ vậy? Người ta chặt thuốc rành rành ra đó mà ông còn hỏi nữa. Đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ. Anh Toàn cười khẩy. Tao biết nó tới đây làm gì rồi. Mày chờ đi, sắp có kịch hay. Thầy Sinh nghe Lâm hỏi thì cũng gật đầu trả lời. Đúng rồi, bà con bữa nay qua phụ tôi chặt mớ thuốc nam để tôi phơi khô, đặng mà hút thuốc gửi lên chùa tặng cho bà con nghèo đó. Thiệt là quý quá. Con nghe tiếng thầy đã lâu, mà bữa nay mới có dịp ghé thăm đó. Nghe nói thầy hút thuốc chữa bệnh giỏi lắm, bệnh gì thầy cũng chữa được. Thế nhưng mà... Lâm ngập ngừng. Thầy Sinh ra vẻ ngạc nhiên. Cũng tùy bệnh thôi, chứ đâu phải bệnh gì tôi cũng chữa được. Nhưng mà sao, có gì cậu cứ nói đi. Nhưng mà con còn nghe người ta nói là ngoài cái việc hút thuốc nam này ra, thầy còn làm bùa làm phép gì để trị bệnh nữa đó. Không biết là có thiệt hay không. Nghe hắn nói tới đó, ai cũng rõ mục đích tới đây là cái gì rồi. Nhưng tưởng thầy Sinh sẽ phủ nhận, thế nhưng thầy nghiêm nghị nói. Thông thường á, người tới tìm tôi có hai nguyên nhân. Một là chữa bệnh thông thường, hai là các việc liên quan tới tâm linh cần tôi giúp đỡ. Người có bệnh thì tôi bắt mạch chẩn đoán, rồi nếu thấy có khả năng thì tôi hút thuốc nam cho họ uống. Còn không thì tôi khuyên họ lên bệnh viện khám cho chắc. Người không có bệnh mà có những việc liên quan tới tâm linh thì tôi giúp họ tháo gỡ bằng bùa chú của tôi. Đó là những việc tôi làm. Nếu cậu nói tôi dùng bùa phép để trị bệnh thì quả thiệt là không có đúng. Tôi chữa bệnh bằng thuốc nam, nhưng bài thuốc có sách vở ghi chép hẳn hoi, chứ không hề dùng bùa phép để trị bệnh. Bình thường thầy là người hay đùa cợt, nhưng đối diện với những việc này, trong giọng nói của thầy rất là đanh thép, uy nghiêm đến lạ. Hai mắt sáng trở cùng với gương mặt cương nghị của thầy cũng khiến cho Lâm có phần hơi e dè. Anh ta cười giả lả nói: Dạ, thầy nói phải. Nhưng mà thời đại nào rồi mà còn tin vô mấy cái chuyện ma quỷ nữa. Tụi con cho đó là mê tín dị đoan, cần phải bài trừ. Hôm nay con xuống đây cũng là vì cái việc đó. Con mong là từ nay thầy có hút thuốc chữa bệnh thì được, chứ không có được làm mấy cái chuyện như cúng giái hay là liên quan gì tới bùa chú nữa nghe thầy. Nếu tôi vẫn làm thì sao? Thầy xin hỏi bằng một chất giọng đục đục, nghe như vừa giận dữ vừa thách thức, khiến cho ai cũng giật mình. Lâm sau khi thoáng giật mình thì nói: Nếu mà thầy vẫn không bỏ thì tụi con buộc phải có biện pháp mạnh. Lần đầu thì tụi con sẽ mời về xã làm việc ký cam kết. Còn nếu mà tái phạm thì tùy mức độ mà xử phạt. Nặng quá thì sẽ buộc thầy phải đóng cửa đạo quán, không được tiếp tục hành nghề nữa. Vừa nói, Lâm vừa liếc mắt qua phía anh Toàn, ra cái giọng ta đầy lắm. Thầy sinh vẫn bình tĩnh nói: Mê tín dị đoan cần phải bài trừ, cái đó là điều nên làm. Thế nhưng mà việc tôi đang làm là thuộc về phạm trù tâm linh, chứ không hề mê tín. Nó vẫn đang tồn tại, chỉ là những người thường như cậu không nhìn ra được mà thôi. Chúng con thì chỉ tin vào những gì mình trông thấy, tin vào khoa học mà thôi. Nếu thầy chứng minh được bùa chú có thiệt, âm binh ma quỷ có thiệt, thì từ nay chúng con không có xuống đây làm khó thầy nữa. Lâm lại nói bằng cái giọng thách thức và vô cùng tự đắc. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau thầm nghĩ: sao mà nó giống cái chuyện thầy sinh vừa mới kể ra vậy? Bây giờ mà có con gà trong lòng để cho thầy biến nó mất đi thì quả là giống 100% luôn. Thằng Thức nhanh nhẩu nói: Làm phép biến mất con gà trong cái lòng cho ổng tâm phục khẩu phục đi thầy. Chị Tám tán đầu nó: mày ngu hả con, biết thầy có làm được không mà mày kêu, lỡ thầy chưa học phép đó là sao? Thằng Thức gãi đầu tỏ vẻ khổ sở: lỡ đâu mà thầy sinh không làm được thì không biết làm sao. Thằng Chớt nói nhỏ với anh Toàn: vô duyên không có tự sinh ra, cũng không có tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người khác. Con nghi là cái cục vô duyên của con nó nhập cho người Thằng Thức rồi đó, nó trớt còn hơn con. Tình hình mà thầy sinh không làm được thì biết tính sao luôn. Lâm cười khẩy nói: ý kiến hay đó, nhưng mà ở đây không có con gà, hay là thầy biến mất con cu đất này đi. Vừa nói, anh ta vừa xách cái lồng chim có con cu đất bên trong đưa lên trước mặt, như thể đang ngắm con chim. Ai nấy đều nín thở chờ đợi câu trả lời của thầy sinh. Thầy dõng dạc: Được rồi, nếu cậu muốn thì ta chịu, chờ một lát nghe. Rồi thầy đứng dậy đi vô trong nhà, đi ngang qua chỗ anh Toàn, anh hỏi nhỏ: Ủa, được không đó thầy? Không phải thầy đã dạy tất cả mọi thứ trên đời đều là do hên xui sao? Rồi thầy đi đâu vậy? Đi khấn sư mẫu mày chứ đi đâu, nhờ bà giúp một tay. Trời ơi, tưởng gì, tưởng cao siêu lắm. Anh Toàn vừa nói vừa bùm miệng cười. Đoạn anh nói nhỏ vào tai thầy cái gì đó. Xong xuôi thầy nhìn anh Toàn, cả hai cười bí hiểm. Lâm ở bên ngoài vẫn nhe hàm răng trắng ẩn ra mà cười thách thức, chờ đợi coi ông già này sẽ làm cái trò gì đây chứ. Biến mất một con chim đang ở trong lòng hay sao? Thật là nực cười mà. Trừ khi mở cái lòng cho nó bay đi mất thì còn may ra. Thầy Sinh vô nhà chừng hơn 5 phút thì quay ra, tay thầy xách theo lá bùa cùng với ba cây nhang. Thầy tiến tới trước mặt Lâm. Thầy nói: Cả hai cậu bước ra này, để cái lòng cu ở đó, không ai được tới gần nó hết. Mắt công cậu lại đổ thừa là có tác động khác ở bên ngoài. Giờ cậu giúp tôi kiểm tra coi cái lòng này chắc chắn hay chưa, cái cửa lòng đã khóa chặt hay chưa nha. Lâm kiểm tra một lượt, cho cùng với Kiên tiến lại đứng ngang với thầy Sinh chờ đợi. Mọi người đều ngừng tay, hồi hộp và tò mò xem màn biểu diễn hiếm gặp này. Thầy nói: Bà con đứng xa tôi ra một chút, phép này tôi mới làm lần đầu thôi. Đứng gần quá không may lỡ có trục trặc gì á, lỡ đâu tôi biến bà con mất luôn thì mệt à. Nghe nói ai cũng sợ mà lùi ra xa. Kiên cũng vậy, vì chỉ có Lâm là vẫn đứng lì ra đó. Thầy ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao cậu còn chưa lùi ra? Không sao đâu thầy ơi, con đứng đây để quan sát cho rõ cái việc làm phép của thầy là chân thật, chứ không có thủ thuật nào hết. Như vậy thì con mới tin được chứ. Nếu mà có gì trục trặc thì con chịu, chứ không có liên quan tới thầy. Anh ta nói đầy thách thức. Thì ra anh ta sợ đứng xa sẽ khó quan sát, lỡ đâu thầy Sinh dở mánh khóe gì đó. Thầy khẽ nhếch mép cười, rồi lại nghiêm túc: Lời cậu Lâm nói đây á, có bà con với cậu Kiên làm chứng cho tôi. Nếu mà cậu không còn thắc mắc gì thì giờ tôi bắt đầu làm ạ. Lâm gật đầu đồng ý. Thầy Sinh cầm ba cây nhang, chắp tay ngang ngực, cúi đầu lại bốn phương. Sau đó thầy cầm nhang, vẽ nguệch ngoạc những ký hiệu bùa chú lên một lá bùa màu vàng trên tay. Vừa vẽ thầy vừa niệm chú, trông rất là tập trung. Lát sau thầy sai anh Toàn dán lá bùa lên trước cửa, rồi tiếp tục quay mặt về hướng cửa mà khấn vái tiếp. Từ trong nhà có một luồng khí bay ra, kèm theo đó là cơn gió đột ngột thổi lên, khiến cho ai cũng sởn gai ốc hết. Lâm tới bây giờ đã hơi chột dạ, thế nhưng anh ta không có biểu hiện ra mặt, vẫn nghênh mặt thách thức, mắt liên tục đảo qua đảo lại. Hết nhìn thầy Sinh rồi tới nhìn cái lồng chim, lại nhìn qua phía anh Toàn xem có động tĩnh gì hay không. Thầy Sinh đọc chú một hồi thì dậm chân thiệt mạnh xuống đất, hô biến một cái, rồi thì thở mạnh ra, buông nhang xuống. Thầy nói: Xong rồi đó. Thằng Thức chợt treo lên: Ủa thầy hay quá, con chim trong lòng biến mất rồi kìa, thầy giỏi quá à. Mọi người đều đổ dồn về phía nó. Chị Tám tán đầu nó: Mày đuôi hả mày, con chim nó còn sờ sờ trong cái lòng kia chứ mất đâu mất, kỳ này mày hại thầy rồi con ơi. Chị Quyên cũng tiếp lời: Trời đất ơi, em tưởng có mình anh em nhìn thấy con chim chứ, ai dè chị cũng thấy hả. Nhưng mà em nghe nói là cái phép này chỉ có mỗi ông Lâm kia là ông thấy thôi, người khác vẫn thấy á. Vậy hả, hy vọng là vậy. Thằng Thức nói nhỏ: Trời ơi, con nói vậy là để đánh tâm lý cái ông Lâm kia thôi, mà mẹ với cô Quyên mới làm lỗ hết á. Đánh cái đầu mày đó, kỳ này thầy mà có chuyện gì á là mày tới số mày với tao. Lâm mấy giờ cười khẩy: Chắc thằng con chị nó đuôi thiệt rồi đó chị Tám à, lo về đi chữa mắt cho nó đi. Con chim sờ sờ ra đây mà, phép của thầy không có hiệu nghiệm rồi nghe thầy Sinh ơi. Nói rồi anh ta tiến lại cái lồng, đưa tay vào bên trong chọc cho con chim sợ mà bay loạn xạ. Ai nấy đều thở dài thất vọng. Bỗng nhiên Lâm khẽ trùng mình ớn lạnh, nổi hết da gà lên. Bản thân anh ta không hiểu chuyện gì, hai vai bỗng nhiên nặng trĩu như thể có ai đè lên. Thầy Sinh tỏ ra bối rối. Anh Toàn nhanh chóng tới hỏi: Ủa sao kỳ vậy thầy? Thầy đã làm đúng các bước, các câu chú thuật chưa? Ừ, tao làm đúng hết rồi, không thể nào sai sót được. Không lẽ nào Rồi thầy khấn sao? Đọc cái bài khấn cô nghe coi. Thầy Sinh ậm ừ. Con chim mày ở trong lòng, nghe lời tao khấn, có dòng che mờ. Trần Văn Lâm nó đang chờ, coi mày biến mất tức thời cho tao. Anh Toàn đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, đoạn anh nhìn thầy Sinh đầy bí hiểm. Ừ, lần đầu thầy làm phép này hả? Đúng rồi. Lúc nãy thầy nói có thể là có sai sót, cụ thể là trường hợp nào có thể xảy ra? Nhiều trường hợp lắm, nhưng mà dễ xảy ra nhất là con chim nó không có biến mất, mà cái vật thể khác biến mất. Lâm ép sát cánh tay từ phần cùi chỏ lên tới vai vô người, phần còn lại thì đưa tay phẩy một cái, chợt nói bằng cái giọng ẻo lả như bán nam bán nữ vậy: Thôi đi, nói lòng vòng chi, tất cả đã rõ rồi. Từ nay thầy không được làm cái việc liên quan tới bùa chú nữa, kể cả đệ tử của thầy cũng vậy. Ai nấy đều sững sờ, ngơ ngác khi thấy hành động và nghe lời nói của anh ta. Sao lại quá trai như thế này? Cái ông này có vợ con cả rồi mà, bây giờ trổ bóng hay sao chứ? Ngay cả bản thân anh ta cũng giật mình với giọng nói của chính mình. Khẽ tặng hắn rồi nói lại một lần nữa thì chất giọng vẫn như vậy. Anh ta bắt đầu hoảng hốt. Anh Toàn nói: Rồi, hiểu rồi ha. Nãy giờ kêu đứng ra xa mà không chịu, đi theo tôi ra sau nhà đi, rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi. Hả? Đi đâu? Cứ đi theo tôi là biết rồi. Chia buồn cùng anh trước nha. Lâm lật đật đi theo. Anh Toàn dẫn anh ta ra nhà vệ sinh phía sau nhà, thì thầm vào tai cái gì đó. Nghe xong, anh ta xanh mặt bước vào bên trong, khóa chặt cửa lại. Lát sau thì chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu, khẩn khoản cầu xin, nhưng vẫn nói bằng cái giọng eo éo và có phần hơi run: Chết tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Có cách nào biến cho nó trở lại không? Tôi không muốn suốt quãng đời còn lại sống trong cái cảnh này đâu. Rồi còn vợ con tôi nữa, phải làm sao đây? Anh có cách nào giúp tôi không? Phép này là thầy xin làm thì phải nhờ thầy, chứ tôi chưa có biết làm sao nữa. Mà nghe đâu thầy mới làm phép được một chiều thôi, chứ mà biến cho nó trở lại thì hên xui. Lâm càng sợ hãi hơn, vội chạy ra phía trước, khom người van xin thầy: Thầy ơi, con biết tài phép của thầy rồi, con tin là bộ phép có thiệt rồi. Thầy làm ơn làm phép thêm một lần nữa, biến cho nó trở lại đi thầy. Con hứa là từ nay con không tới đây làm khó dễ thầy nữa. Ai cũng không hiểu chuyện gì mới xảy ra, tại sao anh ta lại thay đổi thái độ tới chóng mặt như vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh Toàn. Anh cười khẩy chỉ vào con cu đất trong lòng mà nói: Thay vì biến mất con chim này thì thầy biến mất con chim khác rồi chứ gì. Bởi hồi nãy kêu đứng ra xa rồi mà không chịu đâu, bây giờ có khổ thần chưa? Ơi, có không giữ mất đừng tiệm anh trai ơi. Mọi người hiểu ra thì bầm miệng cố nén lại không dám cười lớn. Lâm lại khẩn khoản xin thầy xin một lần nữa. Thầy trầm tư nói: Hồi đó ta học cái phép này từ một cái ông thầy già, khi đó mới học được phép biến mất thì ổng qua đời, bởi vậy nên chưa học được cái phép biến cho nó trở lại. Đáng lẽ ta đã không thực hiện, vì ta uống con chim mà thằng chết nó mới tặng, tại cậu ép buộc nên ta mới phải làm. Nhưng cũng may là nó còn giữ nguyên ở đây. Chuyện của ta đã hết rồi, giờ ta đem con chim này đi cho nó ăn. Phạm mọi chuyện trên đời đều có nhân quả, tất cả do nghiệp mà ra. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Cậu đã hứa những gì thì giữ lời giúp cho già này nha. Thầy nói một tràng rồi đem cái lồng chim đi vô trong nhà. Lâm níu tay thầy lại, hết lời năn nỉ: Thầy ơi, thầy là người tài giỏi, con nghĩ thầy có cách mà. Thầy suy nghĩ ra cách giúp cho con đi thầy ơi. Nếu không, con tự tử trước mặt cho thầy coi. Thầy Sinh dừng bước, quay lại trố mắt nhìn Lâm chằm chằm. Anh ta cũng nhìn lại thầy để chờ đợi, ánh mắt gian xinh. Lát lâu sau, thầy ôn tồn nói: Nhanh đi chứ. Nhanh cái gì thầy? Thì cậu nói tự tử trước mặt ta mà. Làm thì làm nhanh đi, để ta còn vô trong cho chim ăn. Ơi, với lại nghỉ ngơi nữa, già cả rồi, sức khỏe cũng không còn được như trước nữa. Con nói vậy thôi, chứ con đâu có dám đâu thầy. Thầy phải chịu trách nhiệm với con chứ. Thầy biến con ra thành ông nổi này rồi. Vừa nói, anh ta vừa níu kéo chân thầy. Thầy buông cái lồng chim xuống, đưa hai tay vịn hai bên ống quần. Thầy la lên: Nè, cậu làm cái gì vậy? Buông ra mau lên. Kéo một lát tuột quần, rồi kêu ông già này phải quỳ lại hết bao nhiêu người ở đây hả? Hồi nãy cậu nói rồi mà, là cậu tự chịu, có bà con ở đây làm chứng. Bây giờ kêu tôi chịu trách nhiệm là chịu không sao? Đừng có nói là... Anh Toàn cười khẩy chen vô: Thôi, thầy ráng mà chịu trách nhiệm đi. Trước anh ta về bầu bạn sớm tối đi ha. Cái thằng quỷ này. Thôi, thầy không làm được thì để tôi giúp anh. Thiệt hả? Anh có cách giúp tôi hả? Có chứ, nhưng mà hơi cực nha. Cực tới mấy tôi cũng làm được, chỉ cần giúp tôi trở lại bình thường thôi. Thầy mệt rồi, thầy nghỉ ngơi đi, để con giúp anh ta. Rồi anh Toàn dẫn Lâm vô bàn thờ tổ trong nhà, kêu anh ta quỳ xuống trước bàn thờ tổ, đưa cho một cây nhang vừa mới thắp. Anh ta nói: Bây giờ anh quỳ đây, vừa dập đầu vừa khấn, khấn cho thành tâm vô. Khấn sao? Khấn tên tuổi, hứa rằng từ nay không còn dám kiếm chuyện với thầy Sinh và thiên hạ đệ tam pháp sư nữa. Khấn tới khi nào nhang tàn thì thôi. Lâm gật đầu lia lịa làm theo. Anh Toàn ra phía trước uống trà rồi chờ đợi. Lát sau nhang vừa tàn thì Lâm đầu óc choáng váng, lảo đảo chạy ra nhà vệ sinh để kiểm tra. Thử nói chuyện thì thấy giọng nói đã trở lại bình thường. Anh ta từ phía sau bước lên, người đổ đầy mồ hôi hột. Lúc bước tới gần chỗ mọi người đang ngồi thì bỗng nhiên có hai bàn tay lạnh ngắt chụp vào hai bên cổ của anh ta, khiến cho anh ta chớ giới, té sấp mặt xuống đất. Anh ta hốt hoảng la hét: Ai kéo chân tôi vậy? Kiên vội chạy tới đỡ anh ta lên. Kiên nói: Trời ơi, anh tự té chứ có ai kéo chân anh đâu. Em ngồi đâu có thấy gì đâu. Rõ ràng có hai bàn tay chụp lấy hai cổ chân của tao mà. Không có đâu, thôi bỏ đi. Anh quên đây là đâu rồi sao? Em cảnh báo trước rồi mà tại anh chưa nghe. Anh Toàn cười nói: Ai mà chụp đâu nội ơi, con chim quay về rồi hả? Đất này tốt mà đất lạnh thì chim đậu, có gì lạ đâu. Lâm cũng không đôi co, anh ta định đứng dậy thì nghe cổ chân đau dữ dội, cố cách mấy cũng không thể đứng được vì cổ chân quá đau. Kiên mới đưa lưng ra kêu anh ta câu cổ cõng tới phía ghế. Thằng chết hộ nhỏ anh Toàn: Chú, hồi nãy là đất lạnh chim đậu, còn bây giờ là cái gì chú? Cái này hả, tạm gọi là gậy ông đập lưng ông đi. Mọi người lại được một tràng cười với anh Toàn. Thấy tình cảnh của Lâm như vậy, thầy Sinh mới nói: Cậu bị trật khớp rồi, bệnh này mà lên bệnh viện thì chữa lâu lắm mới hết. Tôi có cách trị nhanh hết nè, có muốn để cho tôi thử không? Lâm gật đầu đồng ý. Đoạn thầy Sinh lại dùng ba cây nhang vẽ các ký tự bùa chú ở phía cổ chân của Lâm, vừa vẽ vừa đọc nhẩm cái gì đó. Lát sau thì thầy dùng lực bẻ mạnh một cái, Lâm đau đớn trúng lên một tiếng. Thế nhưng ngay sau thì cổ chân đã bớt đau và có thể đi lại được. Anh ta càng khâm phục cái tài của thầy. Lát sau anh ta đứng dậy cung kính chào thầy Sinh rồi chào bà con trước khi ra về. Vẻ mặt không còn nghênh ngang như trước nữa. Thầy Sinh gật đầu nói: Ai, không phải cái gì mình không thấy thì nó không tồn tại đâu nha. Tôi thấy ấn đường của cậu hơi mờ. Có lẽ sắp tới cậu sẽ dính dáng tới một số chuyện xui rủi. Làm cái gì cũng nên cẩn thận, đặc biệt là mấy chuyện liên quan tới tâm linh. Tâm linh không có đùa được đâu cậu. Dạ con cảm ơn thầy đã nhắc nhở, con xin nghe. Nhưng mà có thật là sắp tới con gặp chuyện gì không thầy? Anh Toàn chen vô. Thầy đã nói thì tin đi. Trước giờ trừ những cái lần nói sai ra thì toàn bộ thầy đều nói đúng. Anh nên nghe lời thầy để tránh bị tai họa. Lâm lượm Toàn một cái rồi nổ máy xe ra về. Anh ta về rồi, chị Tám mới hỏi: Ủa thầy, mọi chuyện là sao vậy thầy? Thầy làm được cái phép biến nam thành nữ luôn á hả? Thầy Sinh cười hề hề, nhìn qua phía anh Toàn. Để thằng Toàn nó giải thích cho nghe. Ôi, làm gì có cái phép đó bởi. Có cái phép đó thì người ta đâu qua Thái để chuyển giới làm gì cho mất công. Thầy trò tôi mở cái dịch vụ chuyển giới ở đây luôn là hốt tiền tỷ luôn rồi. Vậy chứ lúc nãy là sao? Không phải thầy đã biến mất cái đó của ông Lâm hả? Làm gì có. Tất cả chỉ nhờ ông Binh che mắt thôi. Còn cái thằng cha đó ẻo lả, nói chuyện vậy cũng là do ông Binh mà làm ra. Tại mọi người không thấy, chứ cái lúc đó sư mẫu tôi đang ngồi trên vai của ổng, bóp cổ ổng để cho ổng nói chuyện thành ra cái tiếng nửa đực nửa cá gì đó, hù cho sợ chơi vậy thôi mà. Trời ơi, thầy làm tụi con hết hồn mới vía luôn. Mà thầy nhận lời thách thức của ổng làm gì? Thầy cứ đồng ý với ổng, rồi thầy có làm bùa phép gì thì làm lén, ổng đâu có ở đây mà canh chừng thầy được. À, nói chung chuyện làm bùa phép thì có ai mà công khai bao giờ. Trước đây tao cũng có làm công khai đâu. Mình đâu có ăn tiền bạc của ai, cũng không có lôi kéo ai mê tín dị đoan. Nhà nước biết mình làm thầy bùa, nhưng mà họ không bắt bớ là vì cái lẽ đó. Thế nhưng cái cậu này muốn tới đây kiếm chuyện, cho cậu một bài học thì cậu sẽ tới kiếm hoài thôi. Ủa, tới kiếm chuyện để moi tiền thầy hả? Tao nghĩ là không. Nó có ân oán với thằng Toàn nên tới kiếm chuyện với thầy trò tao đó mà. Mọi người nhìn qua phía anh Toàn, anh cười khà khà nói: Tình địch ngày xưa của em đó. Chắc hồi xưa bị em hớt tay trên cho nên còn cài cú tới bây giờ mà tới kiếm chuyện đó. Nó thì nói chuyện với thầy, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng liếc xéo qua em trần. Thằng Chớt ồ lên: Trời ơi, chú nói sao? Con không có tin đâu. So sánh chú với ổng đi. Nếu con là thím á hả, con cũng chọn ổng chứ không chọn chú đâu. Người ta đẹp trai phong độ, lại có trình độ nữa. Chú có cái gì? Cỡ chú mà hất tay trên của ổng được cũng mới lạ đó. Thằng chả có trình độ, nhưng mà tao có trời độ. Làm sao nó chơi lại tao chứ? Bởi vậy là mày không biết chú mày rồi. Ngồi xuống đây, tao kể cái chuyện tình lâm ly bi đắc của tao với thím mày cho mày nghe. Sẵn đây tao truyền kinh nghiệm cho hai thằng ế như mày với thằng Thức. Hồi tao cỡ tuổi hai thằng mày á, là tao đã có thằng Tướng Anh rồi, chứ đâu có lòng bông như tụi bay bây giờ. Nghe có vẻ hấp dẫn, mọi người chặt thuốc cũng đã mệt rồi. Bây giờ sẵn nghỉ ngơi mà nghe anh Toàn kể chuyện tình trường của anh. Anh Toàn tự hào kể: Hồi đó đó, thím lụa của mày là đẹp nhất nhì cái ấp bên đó. Tao thì hồi xưa mê chơi cho nên nghỉ học sớm. Học hết lớp 7 đã nghỉ rồi. Ở nhà phụ ông chú ba mày, với lại mần mướn đồ này nọ. Ủa, rồi làm sao mà chú gặp được thím? Thì tao đi cắt lúa mướn bên đó. Năm đó tao mới có 20, thím mày 18. Còn cái thằng cha Lâm đó hơn tao 2 tuổi. Lúc đó thằng Trả đang làm cái chức nhỏ nhỏ trên xã, chung quy lại cũng là dân trí thức đó. Lúc nào cũng quần tây, sơ mi đóng thùng, có cái viết dắt trên túi áo nữa, nhìn ra dáng lắm. Còn tao thì dân ruộng mà, phèn lên tới hắn, ăn mặc thì toàn đồ cũ mèn, tại đi cắt lúa mà, chung quy lại là không có cái gì so được với Trả hết. Thì bây giờ cũng đâu có so được đâu. Bây giờ mình muốn nghe tiếp không? Rồi, chú kể đi. Thằng Thức với thằng Chớt nhìn nhau, bụm miệng cười. Anh Toàn nhấp ngụm trà rồi kể tiếp. Tao nhớ lần đó tao đi ngang qua nhà thím mày á, vô nhà xin một gáo nước mưa thôi. Gặp được thím mày là tao si mê, rồi quyết định theo đuổi. Mà cái thời đó tao nói trai tráng theo thím mày như củi luôn, toàn là mấy thằng đẹp trai nhà giàu hơn tao thôi. Nhớ cái Tết năm đó tao chỉ tới nhà thím mày chơi. Nói mày không tin chứ hả, ở trong nhà có cả chục thằng ngồi sẵn rồi, toàn dân thứ chữ không. Chị Tám gật gù. Thời hồi đó nó là vậy, nhà nào có gái đẹp thì y như rằng cứ tới Tết là tụi con trai nó tới nhà nó chơi. Chúc Tết đầy ra đó, không lấy lòng nhà vợ tương lai mà. Thằng Toàn mà nó cạnh tranh được thì coi như là hay rồi đó. Ủa, hồi đó nhà ông ngoại có vậy không mẹ? Thằng Thức hỏi. Chị Tám tự hào. Có chứ sao không mày, hồi đó tao là hoa khôi trong xóm mà. Trai nó theo tao đầy ra, Tết tới là trai tới nhà chơi đầy nhà luôn á, thiếu điều không đủ chỗ ngồi. Sao mẹ lấy cha vậy? Tại cha giàu hả? Không phải. Ông ngoại mày luôn tâm niệm là phải chọn người đàng hoàng tử tế, biết yêu thương vợ con mà gả tao đi. Không cần phải giàu sang gì, chỉ cần tao hạnh phúc thôi. Ông ngoại cũng tâm lý ghê á. Cuối cùng vì ổng thua bài, thiếu nợ tùm lum cho nên mới gả tao cho cha mày. Tại bên nội mày giàu, té ra cái đàng hoàng tử tế mà ngoại mày nói á, nó quy ra bằng tiền. Trời ơi, chuyện gì láng nhách à. Thôi nghe chú Toàn kể tiếp còn hay hơn. Chú Toàn, sau đó làm sao nữa chú? Chứ còn thấy hơi căng rồi đó. Thì tao bước vô trong nhà, chào hỏi người lớn rồi thì cũng ngồi chơi, nói chuyện vậy thôi. Cái đám kia thấy tao nhan sắc cũng bình thường, lại nhìn tao ăn mặc á, thì biết là không giàu bằng tụi nó. Đứa thì không thèm quan tâm, đứa thì trệ môi chê tao, ý nói tao không phải đối thủ đó. Ngồi một chút thì tao bỏ về. Mà lúc tao về, tao có kêu thím mày ra trước để mà nói nhỏ. Thím mày vì lịch sự cũng đi theo tao. Rồi cái ra tới cổng, tao câu cổ thím mày, nép vô một bên bụi cây, tránh cho cái tụi trong nhà nó thấy. Thím mày trợn mắt nhìn tao nhưng mà không có dám la. Tao không có nói gì hết á, mạnh dạn hung thím mày luôn. Nó dùng dãy ra nhưng mà tao câu siết tay lại. Thím mày rơi vô thế kẹt rồi, nếu mà la lên thì tụi trong nhà nó nghe, mất giá làm sao. Cái lát sau tao buông tay ra, gãi đầu cười nói chứ anh thương em, nhưng mà không biết phải nói làm sao hết á. Xin lỗi vì hành động lúc nãy. Tao thấy mặt thím mày đỏ bừng lên, khẽ liếc tao một cái rồi đi vô nhà. Cái lúc mà thím mày quay đi đó, nó còn khẽ mỉm cười nữa. Dù rất là nhanh thôi, nhưng mà tao cũng kịp nhìn thấy. Lúc đó tao thấy là im im rồi đó, làm liều thì ăn nhiều thôi. Trời ơi, cao tay ghê ha. Mà tính ra chú cũng gan thiệt á. Lúc đạp xe về đó, tao nghĩ lại cũng thấy mình gan thiệt. Lúc đó lỡ mà nó la lên là chết tao luôn. Cái tụi trong nhà nó ra, nó đập cho mỗi đứa một đập thôi, là má nhìn không ra luôn. Mà thôi kệ, được ăn cả, ngã ăn đám ma thôi mày. Rồi sau đó dính luôn hả chú? Chứ sao mày. Nhưng mà sau này tao mới biết, thì ra là tại vì thím mày cũng để ý tao lâu rồi. Tại trước đó hơn một tháng, nhà thím mày sửa lại, tao qua đó phụ lợp nhà tiếp, hăng hái làm quá trời, bởi vậy nó cảm động. Còn mấy cái thằng kia thì dân công tử thôi mà, mấy cái chuyện đó làm sao qua tao được. Bữa đó cũng có mấy thằng tới, mà đứng sớ rớ không làm được gì hết á, chỉ có tao là ngon thôi. Với lại tao tuy không có học cao, nhưng mà tao được cái siêng mần. Đi cắt lúa mướn đào đất cái gì tao cũng mặn hết. Bởi vậy thiếu mày mới chịu tao đó chứ. Ủa rồi ông Lâm đó làm sao chú? Nói chung hồi đó đó thì nó là thằng nổi bật nhất. Nhưng mà nó không có ngờ nó lại thua cái thằng như tao. Cho nên bây giờ nó tức. Bởi bây giờ mới kiếm chuyện vậy mà. Với lại sẵn khoe luôn cái chức mới nhận. Tưởng đâu ngon hơn tao, nhưng mà nó đã lầm rồi. Tao tuy không có giàu hơn ai à, nhưng mà chưa bao giờ để cho thím mày thiệt thòi cái gì hết. Cưới nhau mười mấy năm rồi, chứ tao nói thiệt là tao chưa bao giờ rề rạ bất cứ chuyện gì đó. À, cái này thì tao công nhận à. Phải nói là chú Toàn mày thương vợ nhất xứ đó. Chưa bao giờ nghe nó nói nặng vợ nó, chỉ nghe vợ nó chửi nó thôi à. Thôi thôi thôi, cảm ơn bà đã khen ha. Tại tôi khoái chọc cho nó chửi cho vui nhà vui cửa thôi. Thằng Chớt vẫn không thôi tò mò. Ủa rồi chuyện của chú Tím sau đó làm sao nữa? Nghe hấp dẫn ghê á. Nhiều đó được rồi mẹ ơi. Muốn biết nữa thì quay lại qua mua Tím mà nghe đi. Ủa? Năm đó chú mới 20 mà. Sao chú gan quá vậy? Như con bây giờ 24 rồi mà con nhắc gái thấy mậu luôn. Mai mốt chú chỉ cho con vài chiêu với. Mà Thím là mối tình đầu của chú luôn hay sao? Anh Toàn nhìn ra ngoài đường coi có ai hay không. Sau đó anh mới lắc đầu nói nhỏ. Không, Thím mày là mối tình thứ hai. Cái mối đầu của tao á là năm tao 18 lần. Mà cũng nhờ cái mối tình đó tao mới rút kinh nghiệm. Sau này tao mới mạnh dạn hơn mà cô dính Thím mày. Ờ, giờ vẫn còn sớm. Chú kể luôn cho tụi con nghe đi chú. Ai, đó là một câu chuyện buồn. Nhưng mà nếu tụi mày muốn nghe thì tao cũng kể, để cho hai thằng bay rút kinh nghiệm, đừng có giống như tao hồi đó. Rồi anh nhìn về phía xa xăm mà nói. Năm đó tao 18, cổ cũng bằng tuổi tao. Hai đứa thương nhau dữ lắm. Định hai năm nữa sẽ tiến tới hôn nhân. Thế nhưng mà định mệnh đã chia rẽ tụi tao. Ừ, định mệnh gì chú? Định mệnh cái cối ôm. Cả hai thằng cùng nhau gãi đầu. Ủa là sao chú? Định mệnh gì kỳ vậy? Bữa đó tao qua nhà cổ ăn năm dỗ. Chiều tới khách về hết, chỉ còn mình ên tao lại phụ dọn dẹp. Cổ ở với cha già, mẹ thì mất nên trong nhà chỉ có mình ên cổ dọn dẹp mọi thứ thôi. Dọn dẹp xong thì trời đổ mưa lớn, tao không có về được. Tới khuya thì trời mới tạnh mưa, mà đường thì tối mịt rồi. Cho nên ông già cổ mới giữ tao lại. Nhà nói chung thì nghèo, chỉ có mỗi cái giường ngủ của cổ thôi. Bình thường thì cổ ngủ giường, cha con ngủ võng. Nhà cũng có mỗi cái võng. Mà nếu bắt tao ngủ dưới đất thì kỳ quá. Cha cổ mới đành để cho tao ngủ chung giường với cổ. Ông lấy một cái gối ôm để ngay trên giữa đó. Ông nói nếu mà đứa nào dám leo qua khỏi cái gối ôm đó thì đứa đó là loài cầm thú. Trời ơi, ngon lành cành đào luôn. Ủa vậy rồi sao chia tay? Đừng nói là chú quất ngựa tri phong nha. Đâu có mày. Tao ngủ một mạch tới sáng. Sáng ra đó, cổ chỉ thẳng mặt tao, nói tao còn thua loài cầm thú nữa. Kêu tao về đi, đừng tới gặp cổ nữa. Tao đâu có biết ất giáp cái gì đâu. Tao có làm sai gì đâu. Sau này tao nghe người ta nói cái câu gì mà thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, huống hồ cái gối ôm. Giờ tao mới hiểu lý do. Mọi người nghe anh kể tới đó thì cũng cười phá lên. Anh Toàn buồn bã hỏi. Ủa, em kể chuyện buồn mà sao mấy chị với tụi nó cười trên nỗi đau của em vậy? Mà tôi nói rồi nghe, tôi kể cho nghe rồi không có đi kể lại cho vợ tôi à. Nó mà đủ tôi ra khỏi nhà đó là mấy bà chịu trách nhiệm đó. Nhất là cái bà Tám này nè. Thôi mày ơi, ai rảnh đâu mà đi kể lại cho vợ mày nghe. Nghe kể là tao biết nói xạo rồi. Chỉ có hai thằng này là nó tin thôi. Mở mà treo miệng mèo á, chỉ có con mèo Thiến mới không thèm thôi mày. Không lẽ mày cũng vậy hả? Giỡn hoài. Tôi có hai con rồi đó bà nội. Tại hồi đó tôi khờ, chứ gặp thử bây giờ coi. Tôi nguyện quá thân thành loài cầm thú luôn. Thiếm Tư từ bên ngoài đi vô. Thiếm nói: Nè mày nói giống gì nữa vậy Toàn? Làm cái gì đắc tội với con vợ mày không? Mà tao thấy nó đang mài dao ở nhà kia kìa. Thôi chết, bữa nay nhà mần gà, phải về liền mới được. Cắt cổ gà giùm nó. Không thôi một lát nó không có cắt cổ gà. Mà nghĩ tới thôi nổi da gà rồi. Thôi Thiếm Tư ngồi chơi, con về nghe. Thằng chết trề môi: Trời ơi, tưởng đời tam pháp sư làm sao, quá ra cũng sợ vợ. Nè, sẵn tao tặng thêm cho mày một câu: trai thời nay kiên cường bất khuất, đầu đội trời, chân đạp đất, mà hãy vợ dọa là ngất, hiểu chưa con? Thôi tao vậy ạ. Nói xong anh đi một mạch về nhà trong cái lắc đầu cười mỉm của mọi người. Một tuần sau, anh Toàn đang nhâm nhi ly trà, thầy Sinh thì bấm điện thoại. Bỗng anh Toàn nghe chuông báo tin nhắn. Anh Toàn vừa mở điện thoại xem tin nhắn, vừa lên tiếng hỏi: Ủa, thầy trò ở kế một bên, có gì sao thầy không nói? Mắc gì nhắn tin cho con chi gì? Tao mới chụp được cái tấm hình con chim đẹp lắm, đang tính đăng story gì đó, mà mày kêu là đệ tử giúp rồ của tao, cho nên được ưu tiên xem trước 5 phút đó. Anh Toàn thở dài bất lực nhìn ông thầy già của mình. Có khác gì cái tụi trẻ trâu trên mạng đâu chứ. Bây giờ Lâm một lần nữa đi tới, lần này vẫn là đi với Kiên. Kiên chở hắn ngồi phía sau với một bên tai đang băng vải trắng, chắc là đã có tai nạn gì đó xảy ra với anh ta. Vẻ mặt không còn nghênh ngang nữa, mà trông có phần tiều tụy, hốc hác thấy rõ. Anh Toàn cười khẩy nói với thầy Sinh: Quả là thầy nói không sai mà, anh ta lại tới có chuyện nhờ chắc luôn. Hổng nhắc nhở rồi mà không nghe, cái tai đó là do ngoan cố mà ra chứ đâu. Và đúng y như lời thầy Sinh tiên đoán, cánh tay của Lâm bị thương như vậy chính là do việc tâm linh mà ra. Và hôm nay anh ta tới đây để nhờ thầy tới giúp đỡ. Sau khi chào hỏi, anh ta mới kể lại sự việc của mình. Lại nói bên ấp bên, có một cộng đồng bà con dân tộc Khmer sinh sống quây quần với nhau dọc theo con kinh Sáng Lớn, là con kinh dẫn nước chính để tưới tiêu cho hoa màu ruộng lúa. Thế nhưng phương tiện di chuyển của bà con chủ yếu là xuồng máy, chưa có đường lộ nhựa, và điện cũng phải tự câu kéo của những hộ dân khác nằm ở trục lộ chính. Vì vậy mà cấp trên quyết định mở đường, làm lộ cho bà con tiện di chuyển, rồi dựng cục điện, kéo điện tới tận nơi để bà con sử dụng. Dự án này do Lâm phụ trách giám sát. Sau khi đã lên kế hoạch hẳn hoi, thì công việc đầu tiên chính là chặt cây, dọn đường trên bờ kinh Sáng để cho các xe chuyên dụng vào đó mà mở đường, đổ đá. Sự việc tiến hành suôn sẻ được ít hôm thì bắt đầu sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Nằm trên bờ kinh có một cây bạch đàn rất to, phải cỡ hơn hai người lớn mới ôm hết được thân cây. Gốc cây là địa điểm lý tưởng cho bà con nông dân trong những buổi trưa nắng làm đồng mệt nhọc. Việc làm đường sẽ phải chặt cái cây đó đi, cũng như bao cây cối khác mọc trên bờ kinh này. Để đốn hạ cái cây to lớn đó, thì việc đầu tiên phải làm chính là phải có người leo lên chặt trước một số nhánh đi. Sau đó thì cột dây cho một người phụ trách cưa gốc, những người còn lại kéo sợi dây đó cho thân cây ngã về một phía. Hôm đó đầu giờ chiều, một anh trong đội thi công nai nịch gọn gàng, mang theo cưa máy, trèo lên cây để cưa bớt nhánh. Thế nhưng vừa mới trèo lên được một đoạn, thì anh bỗng cảm nhận một làn hơi lạnh buốt thổi qua, khiến cho anh trùng mình ớn lạnh. Cho bên tai bỗng nghe một thanh âm lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng: Mày leo xuống ngay. Tưởng là đồng nghiệp trong đội thi công cố tình chọc phá, anh mới nói giọng xuống: Nè, thằng nào đó bay, kêu tao xuống để mày lên làm thế tao hay gì? Có thằng nào muốn lên không? Những người bên dưới ngơ ngác nhìn nhau. Một anh trả lời: Gì vậy? Không hả mày? Có ai nói gì đâu. Làm lẹ lên đi, ráng làm nhanh nhanh còn đi nhậu nữa. Ủa, rõ ràng có thằng kêu tao leo xuống mà. Ê, chắc là ma kêu đó, chứ tụi tao không có rảnh nữa nghe. Tụi lẹ lẹ đi mày. Câu nói đùa của người kia khiến cho anh đang leo cây bỗng nhiên cảm thấy sợ. Rõ ràng đang là buổi trưa nắng mà tại sao lại có cơn gió lạnh như thế? Giọng nói lúc nãy cũng không phải là giọng của một ai trong số các đồng nghiệp kia. Vậy thì lẽ nào... Anh tự nhủ. Gì kỳ chứ? Rõ ràng mình đâu có nghe lầm. Không lẽ gặp ma thật sao trời? Bây giờ bên tai anh bỗng nghe giọng cười the thé của một người đàn ông. Đầu óc anh quay cuồng, chóng mặt, phải cố gắng lắm mới không buông tay mà ngã xuống đất. Anh cố trấn tĩnh mà từ từ leo xuống. Những người khác thấy vậy thì hỏi: Ủa sao vậy? Cho mắt gì leo xuống? Làm biến hả? Tự nhiên tao chóng mặt chiếc đầu quá. Thôi thằng nào leo lên dọn giùm đi. Tao uống thuốc nghỉ chút. Nhìn vẻ mặt của anh xanh xao nhợt nhạt, mọi người nghĩ rằng anh nói thật. Anh Sơn mới nói: Thôi chắc trúng nắng rồi đó. Mà vô nghỉ ngơi đi. Chiều nhậu vô là hết chứ gì. Thằng Đạt leo lên cưa tiếp với mày. Anh Đạt lắc đầu: Thôi thôi, anh kêu em làm cái gì cũng được, chứ kêu cưa nhánh có chết em cũng không làm đâu. Mắc gì không làm? Đốn nguyên đống cây đốn được, mà cưa có mấy cái nhánh làm xong mày? Ông nội em tên Nhánh. Giờ anh kêu em cưa nhánh là cưa ông nội em hả? Thôi kêu người khác đi, em không làm đâu. Làm vậy mất hiếu lắm. Một anh khác nghe vậy thì nói: Nếu vậy thì thôi, tụi em cũng không có đứa nào dám cưa đâu. Anh Sơn bất lực: Ủa rồi bộ gia phả tụi bậy á, cũng có ai tên Nhánh nữa hả? Không phải. Bây giờ tụi em lên đó cưa nhánh, thành ra cưa ông nội thằng Đạt. Trời rượt quánh tụi em chết, đâu có làm gì được anh. Anh Sơn vỗ trán: Trời ơi, kêu nhậu thì lẻ lắm, kêu mận thì kiếm chuyện tào lao không à. Thôi bây giờ không cưa nhánh nữa, thằng Đạt mày lên cưa mấy cái cành cho tao. Đừng có nói với tao là ông cố ông sơ gì của mày tên Cạnh nữa nghe. Không có. Nhưng mà ông hàng xóm em tên Cạnh á. Rồi sao? Hồi đó má mày lấy ông đẻ ra mày hả? Ai biết đâu được anh. Thì em nói vậy thôi. Giờ em leo lên cưa mấy cái cành là được chứ gì. Vẫn chơi xíu mận gì căng vậy. Má ơi, coi như con làm việc này á là để bảo vệ danh dự cho má đó nghe. Cả đám không thể nhịn cười với thái độ của anh ta. Đoạn anh ta cầm theo cưa mái rồi leo lên cây. Thế nhưng cũng giống như cái anh lúc nãy, giờ mới leo lên được một đoạn thì bỗng nghe giọng nói của ai đó kêu anh leo xuống. Rồi thì nhức đầu, chóng mặt, không thể tiếp tục công việc được. Rồi kế tiếp cứ hai ba người vẫn gặp trường hợp tương tự. Một anh nói với anh Sơn: Anh Sơn ơi, nói thiệt là em thấy không ổn rồi đó. Người ta thường nói là mấy cái cây bự bự như vậy á, thường có trong hộp ông bà gì đó ngữ. Hồi nãy giờ ai leo lên cũng nhức đầu chóng mặt hết, trong khi người nào người nấy khỏe phay phay nha. Hay là mình đốt nhang khấn vái trước đi rồi đốn sau được mình. Nghe có vẻ hợp lý, bản thân anh Sơn cũng đã nhận ra được việc này. Anh mới chạy đi mua trái cây, nhang đèn đến trước gốc cây, đốt nhang mà khấn vái. Dạ tụi con chỉ là mấy cái thằng làm công ăn lương thôi. Đốn hạ cái cây này đi là nhiệm vụ tụi con phải làm. Nó phải được đốn hạ để làm đường cho bà con đi lại thuận tiện. Nếu như mà ông bà nào ngự ở đây thì xin mời hưởng chút lộc rồi rời đi nơi khác, để cho tụi con làm mọi chuyện nó được suôn sẻ. Con xin cảm tạ các ngài. Khấn xong, anh cắm nhang xuống thì ngay lập tức ba cây nhang tắt ngúm đi, mặc dù trời đang đứng gió. Cả đám nhìn nhau, ai nấy đều xanh mặt mày. Nhan tắc đồng nghĩa với việc người âm ở đây không chịu nhận lễ mà rời đi, để cho nhóm người tiếp tục công việc. Một người trấn an: Chắc là trời có gió đó. Đốt nhang lại, khấn lại đi. Thôi để tao khấn lại. Chắc là gió thôi. Anh Sơn lao vội vệt mồ hôi trên trán, thở mạnh ra một cái rồi đốt nhang khấn lại. Và giống như lúc nãy, nhang vừa cắm xuống thì lập tức tắt ngúm đi. Làm tới lần thứ tư thì mặt mày ai nấy cắt không còn giọt máu. Nhang vừa cắm xuống, dù không ai tác động, nhưng cái dĩa trái cây tự động lật đổ, như thể có ai đó dùng tay mà hất nó ra. Nhàn cũng lập tức tắt ngúm. Ngay lúc đó lại có một cơn gió lạnh lẽo thổi thốc tới, khiến lá cây kêu lên xào xạc. Cả đám nhìn nhau, không ai dám nói câu gì, lẳng lặng bỏ tới cái chồi lá gần đó, không dám quay đầu nhìn lại. Gai ốc người nào người nấy nổi lên từng hồi. Ai cũng hiểu họ đã gặp phải thứ chuyện tâm linh gì rồi. Khi cả đám về lại chồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lâm đi xuống kiểm tra tiến độ. Thấy đang giờ làm mà họ lại vô chồi nghỉ, anh hắn giọng nói: ở trên đưa tiền xuống, là để mướn mấy cậu làm việc hay là để ngồi trong này chơi? Cứ cái đà này rồi chừng nào mới làm xong con lỗ, rồi trễ tiến độ, ai chịu trách nhiệm đây? Anh Sơn e dè nói: dạ thiệt tình là tụi em cũng muốn làm cho xong chứ, chứ không phải làm biếng làm nhắc gì đâu. Nhưng mà đang làm thì gặp sự cố anh ơi. Sự cố gì mà vô đây ngồi hết cả đám vậy? Trời nắng quá làm không nổi hay sao? Không được thì nói một tiếng, tôi mướn cái đội thi công khác. Anh Sơn mới kể lại sự việc lúc nãy cho anh Lâm nghe. Giống vậy còn cay cú cái vụ ở nhà thầy Sinh hôm bữa. Nay nghe kể vậy, anh ta càng tức thêm. Anh ta cười khẩy nói: mấy cậu làm biến thì cũng lựa cái lý do nào hợp lý một chút chứ. Ban ngại ban mặt mà ma có đâu ra. Tụi em đâu có nói dốc anh làm gì. Kìa, bước trái cây còn nằm hỗn độn ngoài đó kìa. Nhang cũng ngoài đó, anh ra đó mà coi đi. Lâm bước ra phía gốc cây để xem xét thì quả nhiên còn thấy mấy cây nhang với mớ trái cây nằm dưới đất. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh ta nói: nhưng mà cái này thì chứng minh được cái gì? Có con ma nào ngoài đây đâu. Đừng có mà giở trò nghe. Bây giờ làm thì làm, không làm thì nghỉ. Tôi muốn người khác vậy thôi. Làm thì tụi em vẫn làm, nhưng mà để chờ trước ông thầy nào về đây coi cúng kiến giùm mình cái đi. Có thờ của thiên anh ơi, chứ bây giờ cứ ai leo lên cũng nhức đầu, chóng mặt vậy rồi sao mà đốn được cây. Bây giờ tôi làm trong bộ máy chính quyền mà đi mướn thầy bà về làm việc thì còn ra thể thống gì nữa. Vậy bây giờ mấy anh không làm phải không? Không làm thì nghỉ hết đi, tôi mướn người khác. Thấy nói chuyện với cái ông này không được gì, anh Sơn bực tức: được rồi, không làm chỗ này thì đi làm chỗ khác, tụi này cũng có chết đố được đâu. Cái thằng này làm nhiều việc rồi, đốn qua không ít cây lớn nhỏ. Mấy cái chuyện tâm linh này không phải là mới gặp lần đầu. Tôi nói mà anh không tin, mai mốt có chút quả vô thân thì đừng có trách tại sao tôi không cảnh báo. Tưởng bỏ tiền ra rồi muốn nói cái gì thì nói nha. Anh có giỏi thì tự đi mà đốn cái cây đó, không có người nào dám làm đâu. Chúc may mắn. Nói thì nói vậy, chứ anh Sơn chưa bỏ đi rồi. Lâm nhìn thấy thì cười khẩy: sao còn chưa đi nữa? Nó mạnh miệng lắm mà. Tiền công mấy ngày nay anh còn chưa trả, trả đi rồi thì mới đi được chứ. Lâm cho tay vào túi quần định móc bóp ra, nhưng rồi nghĩ cái gì đó, anh ta lại nói: tiền thì phải chờ ở trên chi xuống. Bây giờ tôi không có tiền ở đây, mới mốt có gì tôi cho người đem tới, đảm bảo là không thiếu một xu. Chắc anh thiếu tôi được. Không trả thì tôi lên tận quỹ ban mà đòi thôi. Thu dọn đồ nghề về tụi bay. Rồi anh Sơn kéo cả đám thợ bỏ chạy. Lúc bấy giờ Kiên mới e dè nói: anh ơi, em thấy hình như họ không có nói dốc đâu. Hình như họ gặp ma thì cứ... Ma có cái gì? Tụi đủ làm biến rồi kiếm lý do thì có. Mày cũng tin vô ba cái tòa lão đó hay sao? Nhưng mà cái vụ hôm bữa ở nhà ông thầy Sinh đó, anh không nhớ à? Bữa đó... Lâm lườm qua một cái, khiến cho Kiên cầm nín, không dám nói tiếp. Tao đã nói là không có nhắc lại cái chuyện đó mà. Chắc là tụi nó dùng chiêu trò gì gạt tao thôi. Tao chưa có bỏ qua cái vụ đó đâu. Bây giờ mày gọi điện cho tụi thằng Hùng, kêu tụi nó nhảy vô đây làm liền. Nói tao giải quyết xong rồi. Ngày hôm sau, nhóm người anh Hùng đã có mặt để làm nốt những công việc gian dở. Thế nhưng cũng giống như hôm trước, không một ai có thể động chạm vào cái cây, mặc dù họ đã cúng kiến đầy đủ trước khi tiến hành đốn cây. Cứ hễ leo lên thì lại đau đầu chóng mặt, không tài nào làm việc được. Lay quay cả ngày mà cái cây vẫn hiên ngang sừng sững đứng đó. Tới chiều tối, anh Hùng mới gọi điện báo cho Lâm biết chuyện. Anh ta nói: "Ê, tao đã cố tình đuổi cái tụi thằng Sơn đi để cho tụi bay làm rồi. Bây giờ kiếm chuyện để tăng tiền công phải không? Như vậy là không có đẹp đâu nha. Tụi em á, đó giờ làm việc uy tín, có bao giờ dở mấy cái trò này ra làm gì đâu. Cái cây này có ma thiệt, tụi em không dám đụng vô đâu anh ơi." "Thôi được rồi, tụi mày nói vậy đúng không? Ngày mới tao ra đó, tao leo lên chặt được một nhánh cây mà không bị cái gì vậy, thì tụi mày phải làm không công cho tao hết tháng. Còn nếu mà tao bị nhức đầu chóng mặt như tụi mày nói, thì tao trả tiền gấp đôi, nhất trí không?" "Anh nói vậy thì tụi em chịu, mời anh tới đi rồi tính." "Rồi, mời tôi ra." Ngày hôm sau, Lâm ra tới nơi làm việc. Anh ta nửa tin nửa ngờ về cái sự việc tâm linh diễn ra ở đó. Thế nhưng anh ta nghĩ nhóm người anh Hùng cố tình dựng chuyện lên cốt là để muốn tăng lương. Chỉ theo thỏa thuận ban đầu, anh ta sẽ kiếm chuyện đuổi nhóm người của Sơn đi và thuê nhóm của Hùng với cái giá rẻ hơn. Anh Hùng đồng ý. Này, nếu nhóm người anh Hùng mà nghỉ nữa thì khó mà kiếm được nhóm khác. Ra tới nơi, Lâm chỉ vô cái cây nói: "Bây giờ tụi mày đưa dây, đưa cưa đây. Tao leo lên đó cưa được vài nhánh trước cho tụi mày thấy. Nếu mà tao không có chuyện gì á, thì tụi mày có chịu làm không công cho tao cho tới khi xong cái con lộ này hay không?" Thấy anh Hùng có vẻ chần chừ, Lâm càng vững dạ hơn, tin rằng suy đoán ban đầu của anh ta là đúng. Không hề có bất kỳ chuyện tâm linh nào cả, tất cả là do họ dựng chuyện lên mà thôi. Anh Hùng sau khi bàn bạc với tất cả anh em, anh mới nói: "Thôi được rồi, nhưng mà nếu như anh không làm được thì anh tính sao với tụi tôi?" "Thì tao sẽ đi kiếm một ông thầy về lo cái vụ này, rồi tăng lương gấp đôi cho tụi bay." "Thôi được rồi, làm đi." Lâm cười khẩy, rồi mang cưa tiến tới, bắt đầu leo lên cây. Mới leo được một đoạn thì anh ta đã nghe xương sống bắt đầu lạnh toát, đầu hơi chánh choáng rồi. Nghĩ ít khi lao động nên bây giờ leo cây như vậy anh ta hơi mệt mà thôi. Cố nén cơn chóng mặt, anh ta ghì chặt tay mà leo lên thêm một đoạn nữa. Bên tai lại văng vẳng tiếng của một người đàn ông, thanh âm đầy ma mị: "Mày leo xuống ngay, leo thêm nữa thì đừng có hối hận." Thoáng giật mình, vội nhìn xuống dưới thì bắt gặp những ánh mắt dõi theo của những người bên dưới. Trống ngực anh ta đập lên liên hồi. Bây giờ mà leo xuống thì còn thể thống gì nữa. Anh ta nghĩ lại, chắc là những người bên dưới giở trò mà thôi. Anh ta lại gồng mình leo lên thêm nữa thì bỗng thấy tán cây rung lên dữ dội, tứ bề vang lên tiếng cười ma mị. Đầu óc anh ta quay cuồng điên đảo. Anh ta cứ ôm chặt vào thân cây, định lên tiếng cầu cứu nhưng không cất thành tiếng được. Rồi 1, 2, 3, 4, rất nhiều cái bàn tay lạnh lẽo từ thân cây trội ra chụp lấy tay chân của Lâm. Anh ta hoảng loạn mà tuột tay, làm rơi cây cưa mái xuống trước. Sau đó anh ta cũng té xuống theo. Rất may là không đập đầu vào cái cưa, nếu không thì đã vỡ sọ mất rồi. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện với cái tay được quấn băng quàng qua cổ. Thì ra cú té làm cho anh ta gãy tay, còn lại thì không có vết thương nào đáng kể. Rồi liên tiếp mấy ngày hôm sau, Lâm đang ngủ thì mơ thấy anh đang đứng tại gốc cây bạch đàn đó. Có rất nhiều bóng ma vây quanh anh. Họ nói nếu anh dám phá chỗ ở của họ thì họ sẽ bắt anh theo. Việc xô anh té gãy tay chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nghe kể thế đó, anh Toàn cười khẩy nói: "Tính ra té vậy mà chỉ bị gãy tay, anh còn mai phước chán đó. Ủa rồi tới kiếm thầy trò tôi làm chi? Tụi tôi giúp gì được cho anh?" Lâm cúi mặt ấp úng: "Tôi muốn nhờ thầy xin với anh tới coi giúp cái cây đó, coi nó làm sao. Tôi nghĩ là cái cây đó có ma quỷ ngự thiệt, nhờ hai người diệt trừ giúp tôi đi." lão chỉ biết hút thuốc chữa bệnh, làm gì biết bắt ma bắt quỷ đâu chứ. Cậu tới kiếm nhầm người rồi, không khéo người ta lại bắt lão vì cái tội mê tín dị đoan. Phải rồi đó, thầy trò tôi chỉ mê tín dụng thôi, chứ không có mê tín dị đoan đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ, là tự nhắc mình thôi. Kiên lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng chân thành lắm. Dạ, con biết là thầy với anh Toàn á còn giận cái vụ hôm bữa, nhưng mà cái cây đó nếu không giải quyết được thì không có làm được con lộ, chỉ khổ cho bà con sống trong xóm đó thôi. Mong thầy danh suy nghĩ lại. Với lại... Kiên còn định nói gì thêm nữa thì Lâm đã khẽ đá vào chân, bảo ngưng lại. Lâm nói: Con xin lỗi thầy với anh đây vì cái chuyện hôm bữa. Nay hai người nói vậy thì con chịu. Bây giờ con tính vậy, cái cây đó không có ai chịu đốn hết. Thôi thì bây giờ con mướn anh Toàn đây đốn cho con cái cây đó, bằng cách nào cũng được, chỉ cần đốn hạ cái cây đó xuống là được. Anh nói vậy thì cũng được đó, sẵn cũng đang quẩn nè, đi đốn cây kiếm thêm thu nhập cũng được. Được vậy thì tốt quá. Vậy giá cả làm sao anh nói luôn cho tôi biết chứ. Thầy xin tặng hắn. Thầy nói: Cái cây đó đúng là vì bà con, lấy rẻ rẻ đủ tiền cà phê thôi nghe con. Lâm nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Anh Toàn gật đầu nói: Dạ con biết mà thầy. 5 triệu được không thầy? Lâm giật mình vì con số anh Toàn đưa ra. Thầy xin nói: Cái thằng tào lao, mày uống cà phê gì mà 5 triệu? Tao uống cà phê trộn không à, 10 triệu mới đủ. Cà phê gì mà... sao? Rẻ quá hả? Vậy thì... Dạ không, 10 triệu. Thầy với anh làm nhanh giùm con nghe. Thưa thầy con về. Tôi về luôn nghe anh Toàn. Ủa, anh đi đâu? Tôi có thói quen nhận tiền xong mới làm việc á. Lâm lại ấp úng. Thầy xin liền hỏi anh Toàn: Ủa cái thằng Vinh đó kêu mày tới đốn cái đám cây sau nhà nó, mày có đốn chưa Toàn? Ủa, cái chết, thằng Vinh hả? Nó kêu hồi nào sao con không nhớ Toàn? Tao nhớ đâu, nó kêu hồi 8 tháng trước. Nó kêu con, mà nó không trả tiền trước, cho nên con để từ từ làm. Mới đây mà 8 tháng rồi hả? Nhanh thiệt á. Rồi bay tính chừng nào tới đốn cho nó? Thôi để chờ thêm 4 tháng nữa đi, cho nó chẳng nằm. Rồi anh Toàn quay qua hỏi Lâm: Ủa sao anh chưa về? Về đi, nào quẩn thầy trò tôi qua đốn cho. Lâm móc tiền trong túi ra, đếm đi đếm lại rồi nói: Dạ con chỉ có đây 2 triệu mà, thầy cầm đỡ đi. Thầy tới nhà con rồi con đưa tiền còn lại cho thầy được không? Cũng được. Nói chung có tiền thì dễ làm việc hơn. Cậu Lâm nên nhớ, cái tiền này là tiền công tôi đốn cái cây nha, chứ không phải tôi nhận tiền trừ ma bắt quỷ gì đâu đó. Còn bằng cách nào tôi đốn được thì là chuyện của tôi ha. Lâm gật đầu lia lịa rồi ra về. Ở đây anh Toàn mới hỏi: Ủa sao bữa nay sung sung đồ tiền dữ vậy thầy? Bộ cần tiền đi trồng hàm răng giả hay gì? Xin lỗi mày à, tao già chứ răng tao còn nguyên lắm nghe mày. Mà dù răng tao có hư, tao cũng không có lấy cái tiền này xài cho tao đâu. Trồng răng ăn vô chắc mắc nghẹn chết đó. Vừa nói, thầy vừa nhe hẳn hàm răng ra cho anh Toàn coi. Anh cười: Giỡn thôi. Chứ bây giờ lấy tiền này á, mướn thêm vài người phụ đốn cây, còn dư bao nhiêu thì đem đi làm từ thiện đi, giúp đỡ cho mấy người già neo đơn. Mà quanh đi quẩn lại trong xóm mình á, có mình ơn thầy là người già neo đơn thôi. Còn bà Hai bán hủ tiếu nữa mày, rồi bà Hai nhái cũng mới nhập hội được. Vậy thôi, giúp đỡ những người nghèo khổ. Sớm mình có một người cực khổ mà nuôi một vợ hai con, một đứa thì sắp vô cấp 3, đứa nhỏ thì mới có mấy tháng, trường hợp đó đáng được giúp đỡ. Thì mày giúp nó đi, nó có cái bệnh nối tàu lao, sẵn giúp cho nó chữa bệnh đó luôn. Mận gì mận đi, tao đi cho chim ăn à. Nói rồi cả hai thầy trò cùng nhìn nhau cười. Thực ra thì tiền kiếm được từ việc tâm linh hay hút thuốc chữa bệnh, thầy sẽ đem đi làm từ thiện, chỉ giữ lại một ít để mua hương đèn, giấy bút, hoa quả cúng tổ trong nhà. Hai thầy trò chỉ nói đùa vậy thôi, chứ kỳ thực không có ai lấy tiền đó để đi làm của riêng hết. Anh Toàn cười hỏi: "Ồ, cho thầy tính sao? Tối có đi với con không?" "Đi chứ sao không mày. Nghe nó kể thì tao thấy cái cây đó có nhiều à. Mình ơn mày ra đó tao sợ quánh không lại đâu. Với lại lâu rồi không có hành đạo, đi cho nó giãn gân giãn cốt." Tối đến, anh Toàn, thầy Sinh cùng với thằng Chớt đi qua bên chỗ cái cây để xem sự việc như thế nào. Nếu có thể thì trừ luôn các vong ma ngạ quỷ ở cái cây đó để ngày hôm sau thuận tiện cho việc đốn cây. Thằng Chớt tuy không biết trừ ma bắt quỷ, nhưng anh Toàn thường hay cho nó theo vì nó rất hữu dụng. Theo lời anh thì việc hữu dụng đầu tiên của nó là nó có thể phụ sách đồ. Còn việc thứ hai chính là: "Dẫn theo mày đấy, lỡ mà gặp con quỷ mạnh quá, đánh không lại thì có gì nó hút mày trước. Tao còn chạy thoát thân được, mà về tìm cách trả thù cho mày." Thằng Chớt chỉ biết lắc đầu cam chịu, chứ còn biết dùng lời lẽ nào để diễn tả về người sư phụ tương lai này nữa đâu. Cả ba tới nhà anh Lâm. Anh ta trả đủ số tiền còn lại cho thầy Sinh. Thầy đếm đủ tiền, bỏ vô túi rồi ung dung bước đi. Thầy nói: "Thử thách làm tiều phu bắt quỷ 6 ngày 6 đêm, get go." Thằng Chớt nhìn anh Toàn: "Trời, ông thầy xì tin dữ chú." "Ừ, ông đổi nickname lâu rồi, mày không biết hả?" "Nickname gì chú?" "Hồi xưa là thầy pháp bắt ma, bây giờ là thầy pháp bắt trend. Ổng có luôn cái tài khoản TikTok đó, mày không biết hả?" "Trời đất ơi, vậy luôn hả? Rồi cái kinh ông tên gì?" "Thì kinh thầy pháp bắt trend đó, mày lên đó kiếm là ra." Đường từ ngoài đi vô không có nhà ai, thằng Chớt mới hỏi: "Ủa, đi từ nãy tới giờ có thấy nhà ai đâu mà lại làm lộ đây chứ? Bộ làm lộ cho ma đi hả?" Kiên đáp: "Bà con ở thành một xóm đông lắm, mà tận trong kia lận. Đi tới chỗ cái cây bạch đàn đó còn chưa có nhà ai. Bây giờ mở lộ ra như vậy, mấy hồi đâu người ta cất nhà lên đông nghẹt thôi à." Còn cách cái cây khoảng 100 mét thì anh Toàn và thầy Sinh đã nhìn nhau. Anh Toàn nói: "Cái chỗ đó là khách sạn ma hay sao mà đông dữ gì không biết nữa." Lâm sợ hãi lắp bắp: Bộ nhiều lắm hả? Sao tôi không thấy gì trơn vậy?" "Anh mà thấy thì cái việc này đâu có nhờ tới tôi. Bây giờ muốn thấy không? Tôi cho anh thấy. Nhưng mà nói trước là không có được la hét sùm đó nghe chưa? La quá tụi nó giật mình, tụi nó bắt hồn ráng chịu à." Muốn, cho tôi thấy đi." Em cũng muốn nữa." Con nữa." Kiên và thằng Chớt cũng đồng loạt lên tiếng, nghe giọng có vẻ hớn hở lắm. Anh Toàn cười khẩy: "Trời ơi, gặp ma mà làm như cưới vợ vậy ha, ai cũng muốn hết. Một lát thấy thì đừng có té đái trong quần à. Bây giờ mỗi người giữ một cái lá này đi, tôi làm phép cho thấy được tụi nó." Thằng Chớt thắc mắc: "Ủa chú, vậy sao mà cái lúc mình gặp ma đâu cần làm phép thì mình cũng nhìn thấy được nó vậy?" "Cái đó là do mày yếu bóng vía, hay là ma nó muốn cho mày thấy, cho nên không cần phải làm phép. Còn đằng này là mày muốn nhìn thấy nó, cho nên phải có phép đi trước mới được. Ví như mày vừa giàu vừa đẹp trai thì con gái nó tự bu lấy mày, cho mày lựa chọn, không cần phải cua. Còn dòng mà cái thứ vừa xấu vừa nghèo thì chỉ có ế thôi con, có cua cũng chưa chắc dính nữa." Thằng Chớt gật gù: Chắc ổng thí dụ cho dễ hiểu vậy thôi, chứ không phải nói mình đâu." Sau khi anh Toàn làm phép xong thì cả ba thấy thấp thoáng những cái bóng trắng mờ ảo ẩn hiện trên ngọn cây. Phải có tới cả chục cái bóng trắng như vậy. Tất cả đều sợ nhưng không dám la hét lớn. Anh Toàn chỉ cười khẩy rồi dẫn họ đi thẳng tới chỗ cái cây. Lâm và Kiên sợ hãi thụt lùi về phía sau. Anh Toàn vừa đi vừa nói: "Nhớ hồi đó đi chơi á, trong đám mà có đứa sợ ma là cứ đi đằng sau. Đi cả đám chục đứa, không ai bị gì hết. Cuối cùng cái đứa đi đằng sau bị ma giấu hồi nào không hay luôn. Tới kiếm gặp á, thì sinh mất mẹ rồi." Lâm và Kiên nghe vậy thì sợ hãi mà tiến tới ngay, đi song song với anh Toàn. Mắt không quên liếc nhìn mấy cái bóng trắng mờ ảo ở đằng trước. Thầy Sinh chỉ khẽ mỉm cười không nói gì. Còn cách cái cây chừng hơn chục thước thì tán cây rung lên dữ dội. Mặc dù không có gió, từ trên cây vọng xuống tiếng cười lanh lảnh của cả nam và nữ. Trừ anh Toàn và thầy Sinh ra thì ba người còn lại không ai là không sợ. Nếu như không có anh Toàn ở đây thì có lẽ họ đã bỏ chạy mất dép rồi. Anh Toàn thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Tưởng gì, mấy con ma này thân thiện, có gì đâu đáng sợ. Sao chú biết? Không quen biết gì hết, mà vừa tới là nó cười chào đón mày rồi đó. Thân thiện cỡ vậy thôi chứ độ gì nữa. Rồi đột nhiên có một giọng nói của người nữ trẻ tuổi vang lên, có vẻ giận dữ lắm. Cái thằng nhóc kia dẫn tụi lôi chôi tới đây làm cái gì? Gãy một tay chưa muốn, muốn gãy thêm một tay nữa hay sao? Anh Toàn giật mình. Chết mẹ, nó bất thân thiện rồi. Thằng nhóc nào ta? Ông Lâm. Lâm đang đứng nép sau thầy Sinh. Anh ta lấp bấp: Có thầy ở đây, các người đừng hòng hại được ai nghe. Đó thầy thấy chưa, là bọn họ hại con ra nông nổi này đó. Thầy đánh nó trả thù giúp con đi. Nó hại cậu như vậy là đáng rồi. Tôi tới đây trừ bọn nó là để giúp bà con có một con lộ để đi, chứ không phải để trả thù cho cậu. Đừng có hiểu lầm nghe cậu trai. Còn cái con ma kia, mày kêu ai là tụi đôi chôi? Hồi nhỏ có đi học không? Không biết kính lão đắc thọ là gì hả mày? Tao nói mày đó thằng già, đừng có nói lý lẽ với tao. Có ngon thì tới đây mà trừ bọn tao đi. Thầy Sinh rút kiếm đạo ra, cầm trên tay để thị uy. Thầy nói: Lâu rồi tao không đánh quỷ á, bởi vậy tụi này nó lần. Đúng là hổ họng gầm, chó tưởng rừng xanh vô chủ mà. Anh Toàn ghé tai nói nhỏ: Trời ơi, cái câu này là áp dụng trong cái trường hợp này á, hình như nó sai sai đó thầy. Kệ nó đi, sai đỡ thôi. Tại chưa nghĩ ra câu nào hay hơn. Lâu rồi không có hành đạo, tao ngứa tài ngứa chừng lắm. Để tao lên trước. Nói rồi thầy ngạo nghễ bước lên. Một cái bóng trắng bay vụt xuống, đứng chắn trước gốc cây. Là con ma nữ tóc dài, trông còn trẻ và xinh đẹp lắm. Con ma nữ vụt bay tới chỗ thầy Sinh, định dùng âm lực đánh thầy. Thì thầy dùng kiếm đạo đỡ lại nhẹ nhàng, sẵn tay chém cho nó một nhát. Con ma nữ kịp thời né rồi bay vụt ra phía sau. Thầy cười nói: Sao? Sợ tao rồi hả mày? Bây giờ sợ thì quỳ xuống xin tha đi. Kêu tao bằng anh trẻ rồi tao tha cho. Dạ, em xin lỗi anh trẻ trâu. Con ma nữ cười phá lên. Thầy xin đưa cây kiếm đạo ra trước mặt, cho hỏi nó: Mày có biết cây này là cây gì không? Cây gì? Đây là cây kiếm chuyện với tao thì tụi bay tới số. Tao đánh cho mày còn đúng cái nịch nè. Nói xong thầy vung kiếm. Tay kia thầy rút nhanh đạo bùa, phóng về phía trước. Lá bùa bay vụt về phía con ma nữ kia. Nó nhanh chóng lách người qua một bên. Tiếng một người đàn ông thét lên đau đớn, khổ sở nói: Dạ, tôi có làm gì đâu mà ông đánh tôi vậy? Nhìn lại thì thấy tiếng nói phát ra là của vong ma người đàn ông đứng ở phía sau. Thì ra con ma nữ kịp né bùa, nhưng vong ma đứng phía sau từ nãy giờ không né kịp nên trúng bùa của thầy. Thầy Sinh cười giả lả nói: Tôi phóng vô người con ma nữ kìa, nó né nên trúng ông á, tao coi như ông xui đi ha. Rồi thầy niệm nhanh hồi chú, vong ma kia liền bị hút vào trong lá bùa. Con ma nữ bắt đầu cảm thấy sợ, nó nói: thôi mấy người đây chơi đi, tôi vong trước à. Rồi nó vụt bay đi. Thầy xin hét lên: đứng đó, chạy hả mày, chơi cái gì mà hèn vậy con gái. Thế rồi con ma nữ chạy vụt vào hướng trong xóm. Thầy xin cầm kiếm đuổi theo. Những người còn lại ngơ ngác, nửa buồn cười, nửa sợ hãi. Anh Toàn lắc đầu: ê, vậy mà con ma nữ nói ông trẻ trâu thì ông không chịu, tao cũng bó tay. Bây giờ sao đây chú? Có đuổi theo thầy không? Ông làm biến đánh cho nên kiếm cớ đuổi theo đó. Để tao lại trị cái bọn còn lại nè, chứ tốt lành gì đâu. Thôi để tao thu phục cái bọn này cái, nó đông nhưng mà không có mạnh. Hai ông kia đứng lùi ra sau đi, thằng chớ tới đây. Cả hai nghe lời mà đứng lùi về phía sau ngay lập tức. Anh Toàn nói nhỏ vào tai thằng chết cái gì đó, Đoàn nhìn nó gật đầu chắc chắn. Thằng chết hít một hơi sâu, rồi cầm kiếm đạo chỉ mặt từng con ma. Nó nói: một, hai, ba, chín, chín con ma. Tụi mày bây giờ tự giác hay là muốn đè giác? Thấy con ma hồi nãy bị hút vô bộ không? Bây giờ một là theo tao về nhà tu tập, chờ ngày siêu thoát. Bằng không thì tao đánh với tụi bay lìa khỏi xác đó. Nó lìa khỏi xác mới thành ma đó. Ơi lộn, hồn phi thành tổi. Không phải nữa, hồn phi phát tán á. Thầy pháp như mày á thì con ma nào sợ? Nó cười vô mặt mày kìa. Thật quắc con. Tiếng vong ma người đàn ông cười ha hả. Rồi hai bóng ma bay buộc tới. Thằng chất sợ hãi làm rớt luôn cả kiếm, dội nắp ra phía sau anh Toàn. Anh Toàn hai tay bắt ấn, miệng đọc nhanh câu chú, đánh bật hai bóng ma lùi lại phía sau. Những bóng ma còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì bắt đầu hú hét, gầm thét những âm thanh nghe vô cùng ghê rợn. Có lẽ chúng đang giận dữ lắm. Thằng chết, Lâm và Kiên đứng chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi hơn. Tán cây rung lắc dữ dội, rồi cả chín cái bóng trắng cùng lúc bay vụt xuống. Anh Toàn la lên: chết mẹ, đồng gì? Tôi có hai tay thôi à, lên từ từ chứ, ý đồng hiếp mạnh hơn. Thế nhưng mấy con ma nào có nói lý lẽ đâu, chúng nó đồng loạt lao vụt tới. Anh Toàn dậm một chân thì cây kiếm đạo từ dưới đất bay lên. Anh chụp lấy ngay cây kiếm, quơ mạnh một cái về phía trước. Uy lực phát ra từ cây kiếm đạo khiến cho các vong ma sợ mà lùi lại một bước. Được đà tiến tới, anh Toàn móc trong túi áo khoác ra cái lá bùa, rồi lộn một vòng dưới đất, phóng nhanh về phía các bóng ma. Vừa phóng anh vừa đếm từ 1 tới 9. Vừa đếm xong 9 thì cũng là lúc bóng ma cuối cùng bị hút vào trong bùa. Anh Toàn ngạo nghễ đứng nhìn 9 lá bùa. Thằng chết tiến tới nhặt 9 lá đó cùng với một lá của thầy sinh phóng ra lúc nãy. Vừa nhặt nó vừa khen: trời ơi, công nhận chú dỗ thiệt á. Mà con khoái nhất là cái vụ chú lộn một vòng dưới đất á, nhìn ngầu thiệt. Ngầu cái con khỉ, mẹ bà nó. Vừa nhón chân lên tính phóng bùa thì nó dấp cục đất, nên sẵn tiện tôi lộn một vòng luôn cho đỡ té chứ hay ho gì. Cũng may là thân thủ bất phạm, chút nữa thì trở tay không kịp rồi. Đúng là mãnh pháp năng địch quần ma mà. Ủa, con nghe cái đó người ta nói là mãnh hổ năng địch quần hộ gì mà. Thì cái đó là con hổ. Tao là thầy pháp bắt ma, cho nên nói vậy là đúng rồi. Mày cãi gì nữa? Thằng chết cãi đầu gật gù. Đoạn nó mới nhớ ra, nó nói: thầy xin đuổi theo con ma đó có được không mà sao lâu vậy? Thôi, đi kiếm ổng mới được. Anh Toàn khẩn trương đi về hướng thầy đuổi theo con ma lúc nãy. Hai người còn lại cũng chạy theo. Anh Toàn đi nhanh lắm. Thằng chết vừa chạy vừa nói: từ từ thôi chú, chú sợ thầy đánh không lại con ma đó hả? Không phải, tao sợ ổng buồn ngủ quá, ngủ quên rồi mũi cắn thôi. Đi nhanh, ổng nhiều quá mệt. Vừa đi anh Toàn vừa gọi: sư phụ ơi, sư phụ đâu rồi? Mới đi được một đoạn thì đã thấy thầy sinh bước tới. Thầy cười nói: ta đây nè, xong rồi, ta đánh con ma đó xong rồi, về thôi. Anh Toàn cười khẩy: chưa có xong đâu. Vừa nói dứt câu thì đã thấy thầy sinh này la lên một tiếng thất thanh, rồi cũng bị hút vào trong lá bùa trong sự ngơ ngác của ba người còn lại. Thằng Chớt lắp bắp nói: ủa sao vậy chú, sao thầy đã, chú đánh thầy sinh vậy? Mới học một chút phép mà muốn qua mặt tao rồi. Thầy sinh mà đi không chạm đất, với lại khi tao gọi đó, thầy không bao giờ trả lời vậy đâu. Chắc là bọn nó cử người canh ở đây để cho đồng bọn đánh với thầy bên trong rồi đó. Kỳ này là thầy gặp nguy rồi. Nói rồi anh Toan đi tiếp. Thằng Chất lại hỏi: vậy chứ thầy sẽ trả lời sao chú? Bác rồi biết, đi nhanh lên. Vừa đi, anh Toàn lại vừa cất tiếng gọi: sư phụ, sư phụ ơi. Ngộ Không, SOS, cứu tài giới, mạng cuối, mạng cuối. Tiếng trả lời của thầy sinh làm cho tất cả phải giật mình phì cười. Anh Toàn vừa đi nhanh hơn vừa nói: đó, vậy mới đúng là ông đó. Sư phụ à, con tới giải cứu thầy đây. Bước lên một đoạn thì thấy trên bờ kinh là hai con ma nữ đang đứng bất động mà gầm ghè. Thầy sinh đang ngồi dưới mé kinh, thấy anh Toàn thì kêu: Ngộ Không, cứu tại giới. Nhanh đi mày ơi, mũi cắn tao quá trời rồi nè. Anh Toàn móc ra hai lá bùa, niệm nhanh câu chú rồi thu phục hai con ma vô. Thầy sinh từ dưới mé kinh bước lên, vừa gãi mông vừa nói: ôi dạ, mẹ bà nó, trời đánh không lại rồi nó kêu bạn tới à. Ủa là sao vậy thầy? Sao thầy không lấy bùa ra đánh nó? Tao rượt tới đây thì mất dấu nó, tưởng nó chạy luôn rồi. Tự nhiên đau bụng, tao mới xuống dưới mé kinh giải quyết. Đang say sưa thì ở đâu nó kéo thêm một con ma nữa tới. Tao cuốn quá, không có kịp rút bùa, cho nên mới bắt hai tay hai ấn mà trấn hai đứa nó lại. Kết quả là nó không đánh được tao, mà tao thì không buông ấn được. Mũi cắn muôn bành luôn nè. Hai con ma mất dạy thiệt chứ. Rồi ở ngoài kia sao rồi? Nằm trong bùa hết rồi, giờ vậy thôi, mời ra đúng cây là xong. Tất cả cùng quay trở ra. Tới chỗ cái cây thì thấy một cái bóng đen với hai con mắt đỏ trực đang giận dữ nhìn họ. Thầy sinh hỏi: ủa sao mày nói thu phục hết rồi, còn cái quái quỷ gì kia mày? Thằng Chớt lắp bắp: hồi nãy chú Toàn thu phục tụi nó vô bùa hết rồi, sao còn cái bóng đen thù lù vậy, xấu như quỷ vậy? Cái bóng đen tức giận gầm gừ: tao là quỷ thì xấu như quỷ chứ ai nói đẹp như quỷ không mày. Làm như mày đẹp lắm vậy đó, ở đâu mà chê tao? Có phải các người vừa mới đánh hết đám đệ tử của ta hay không? Anh Toàn gật gù: thì ra là quỷ đầu đàn á. Chắc hồi nãy nó đi đâu đó, bây giờ mới về đây mà. Tao thu phục bọn nó vô trong bộ hết rồi, còn có mình ên mày thôi. Bây giờ muốn dậy tu tập hay là đánh cho tan hồn? Bọn ta ở đây không gây thù oán gì với các người, tại sao các người lại làm như vậy? Vậy chứ mắc cái gì người ta đốn cây đi làm lộ thì mày không cho, còn hại người ta gãy tay nữa chứ. Không trừ bọn mày, cho bọn mày còn làm ra cái trò gì nữa? Con quỷ nhìn lại thấy Lâm đang băng trắng một bên tay, nó gầm gừ: thì ra cái tên này dẫn các người tới để đánh bọn tao. Ai nói là bọn tao không cho đốn cây, không cho làm đường chứ? Thầy sinh chỉ vào cái cánh tay gãy của Lâm, thầy hỏi: vậy chứ cái tay gãy này là ai làm? Rồi tại sao hai đội thợ vẫn không đốn được cái cây? Cúng giái thì tụi bay hất tung hết đồ cúng vậy. Lâm dù sợ hãi nhưng anh ta vẫn cố nói chen vô: đừng có nhiều lời với nó thầy ơi, đánh cho nó tan hồn nát phách đi thầy. Tao hiểu rồi, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật không phải sự thật đâu. Tôi tin hai thầy trò ông là thầy tốt, nhưng mà các người đã bị cái thằng này lừa gạt rồi. Lâm bị con quỷ nói trúng tim đen thì ấp úng. Lừa gạt cái gì chứ? Thầy đừng có nghe con quỷ này nói bậy, đánh nó đi thầy. Anh Toàn trừng mắt khiến cho Lâm im bặt. Anh hỏi: nè, vậy mọi chuyện như thế nào? Ông nói cho rõ ra coi. Chúng tôi ngủ ở đây đã lâu, tôi là lâu nhất nên được các dòng ma khác tôn lên làm thủ lĩnh. Hàng ngày bà con nông dân đi làm ruộng thường tới gốc cây này để nghỉ ngơi ăn cơm. Mỗi lần ăn họ đều khấn mời chúng tôi ăn chung. Vì vậy mà chúng tôi rất là thương quý họ, luôn phù hộ cho mưa thuận gió hòa, làm ăn trúng mùa. Chúng tôi chưa bao giờ hại ai cả. Này nếu muốn đốn cây làm đường thì chúng tôi vui vẻ chấp nhận thôi. Thế nhưng mà phải tạo cho chúng tôi một chỗ ở mới chứ. Hai nhóm thợ kia chúng tôi không cho đốn. Cái thằng này ngoan cố leo lên nên bị chúng tôi xô té. Mà tính ra nó không có bị gãy tay đâu, tại nó xui thôi. Là sao? Là cái lúc mà xô đó, tôi có cử mấy thằng ở dưới đỡ nó lại. Mà cái lúc nó té, cái cưa máy rớt trước. Thằng đệ tôi tưởng là nó nên đỡ lại, ai dè là cái cưa. Tới khi nó té cái không kịp đỡ, cho nên nó gãy tay. Nhưng mà cũng đáng đời lắm, nó kiếm chuyện đuổi tụi thằng Sơn để mướn cái tụi thằng Hùng làm với cái giá rẻ hơn. Phần còn dư thì nó bỏ túi. Chuyện như vậy mà cũng làm được à? Lâm cố cãi thì con quỷ trỏ tay vào Kiên mà nói: bữa đó tao nghe thằng này nói hết rồi, mày khỏi cãi mày. Lại nói tới hôm đó, sau khi đuổi được nhóm người của anh Sơn thì Lâm bỏ vô nhà, chỉ còn lại Kiên một mình đứng dưới gốc cây mà lẩm bẩm: ôi, tưởng tốt lành gì đâu, kiếm chuyện đuổi đám này đi mướn đám khác rẻ hơn, kiếm chắc ăn lợi. Chuyện thất đức gì mà cũng làm được, chỉ tội cho mấy người anh Sơn thôi. Ông bà ngự gốc cây này, nếu mà có linh thiêng á thì dạy cho anh ta một bài học giùm con chứ. Thì ra hôm đó Lâm đứng ra kiếm chuyện định đuổi nhóm người của anh Sơn mà mướn nhóm thợ khác với cái giá rẻ hơn, rồi báo giá cao với cấp trên để anh ta kiếm lợi. Thế nhưng chưa kiếm thì đã có chuyện, bởi nên anh ta dịnh vào đó để đuổi luôn nhóm người anh Sơn, rồi kêu nhóm người anh Hùng tới làm việc. Nghe con quỷ nói xong, Lâm lườm Kiên một cái. Kiên chỉ biết cúi mặt. Con quỷ lại nói: chúng tôi đã báo mộng cho nó, kêu nó làm một cái miếu nhỏ để chúng tôi dọn vô ở, sau đó thì cho đốn cây. Vậy mà nó không làm, mà còn kêu người tới diệt chúng tôi nữa chứ. Vậy mà nó nói là mấy ông Hùng nó, nếu mà còn dám đốn cây thì bắt nó theo. Tất cả cùng nhìn vào Lâm như chờ đợi câu trả lời. Anh ta ấp úng: ai kêu mấy người làm gãy tay tôi, cho nên tôi muốn trả thù. Với lại tại sao các người không đi tu tập mà cứ muốn ở lại đây chứ? Tất cả cùng thở dài. Anh Toàn nói: cái thằng này nó điêu ngoa, nhưng mà nó nói phải đó. Các ông theo chúng tôi về tu tập đi, chứ ở lại đây làm gì? Con quỷ buồn bã đáp: chúng tôi giống dĩ là những vong hồn lang thang dứt dưỡng, nương nhờ vào cái cây này. Bà con nông dân dù không biết chúng tôi là ai, nhưng mỗi lần ăn trưa ở đây họ đều mời chúng tôi. Dù không có là bao hết, nhưng cũng đủ làm chúng tôi ấm lòng rồi. Vì thế mà chúng tôi quý họ, muốn ở lại để phù hộ cho họ thôi. Nghe con quỷ nói thấy cũng thương. Bọn nó ngự ở đây lâu năm nhưng chưa bao giờ nghe chuyện tâm linh nào xảy đến cả. Thầy Sinh gật gù: Xây một cái miếu nhỏ để họ ở lại cũng được. Bây giờ các dòng ma khác thả ra đi, hỏi ý kiến họ coi sao. Ai muốn ở thì ở, còn ai muốn theo mình về tu tập thì theo. Anh Toàn lấy bùa niệm chú, thả tất cả các vong ma kia ra. Sau khi hội ý thì bọn họ đều muốn ở lại để phù hộ cho bà con nông dân. Thầy Sinh cười hề hề. Phải chi hồi nãy nói sớm thì đâu có mất công huynh lộn đâu. Con ma nữ lúc nãy nói: mới tới ông chửi tụi tôi rồi nhào vô đánh rồi, có kịp cho nói cái gì đâu. Mày nói cái gì vậy mày? Mày chửi tao trước mà. Mày kêu ai là mấy thằng lôi trôi, không có biết kính lão đắc thọ gì hết. Ai thèm kiếm chuyện với mày chứ? Anh Toàn ghé tai nói nhỏ: tính ra hồi nãy mới tới, chưa gì hết là thầy với nó gây lộn rồi rượt quánh nhau rồi đó, không có kịp hỏi han cái gì luôn. Con ma nữ cười nói: nhìn ông á, đoán chừng hơn 70 chứ nhiêu. Còn ta nếu mà còn sống thì đã hơn 100 rồi. Ai lớn hơn ai mà đòi kính lão chứ? À, thì ra mày không kính lão cho nên không đắc thọ đó. Ông. Thôi thôi, ông nói đúng đó. Mày chết rồi 20, không thọ là đúng rồi còn cái gì. Dù sao ông cũng là thầy pháp, nói một hồi ông quánh chết hết cả đám bây giờ đó. Thấy cả hai đôi co, con quỷ liền lên tiếng can ngăn. Bên này anh Toàn cũng can, nên thầy Sinh cũng thôi. Anh cười khổ. Hết chuyện, ra đây cãi nhau với mấy con ma, sợ thì luôn. Thầy Sinh lúc bấy giờ mới nghiêm trang nói: thôi vậy đi, bây giờ tạm thời ngày mơ á, chúng tôi đốn cái cây này đi trước để mà kịp tiến độ làm lộ. Song song đó, thằng Lâm sẽ cho người xây cái miếu nhỏ nhỏ cho mấy người ở đây. Tôi sẽ làm bùa trấn lại, đề phòng các người giở trò gì xấu. Ở đây ráng tu tập đi, khi nào muốn về phủ thì tìm tôi. Nhưng mà nếu đốn rồi các người không xây miếu thì sao? Thì tới kiếm thằng Lâm mà đòi. Anh Lâm ú ớ. Thầy Sinh lại hỏi: sao? Được không cậu Lâm? Dạ, được thưa thầy. Ngày mới con cho người xây liền. Anh Toàn cười hỏi: tôi là thợ đụng đó, đụng đồ làm đó. Tôi cũng biết xây miễu nè, mướn tôi đi tôi lấy giá rẻ cho, bằng giá đúng cái cây này thôi à. Thôi, rẻ quá tôi không có dám mướn đâu. Thỏa thuận xong thì tất cả ra về. Con quỷ lại nói: cái thằng Lâm kia, may mà không làm đúng lời hứa thì coi chừng tụi tao đó. Với lại mày mướn ai thì mướn, nhưng phải trả đúng tiền cho người ta. Mày làm ăn kiểu đó, coi chừng có ngày mắc nghẹn đó. Tôi biết rồi, bây giờ có ăn gan hùm á, tôi cũng không dám làm ăn vậy nữa đâu. Để kêu đám sơn tới làm, tôi chừa rồi. Ngày hôm sau, anh Toàn kêu thêm mấy người nữa cùng tới phụ hạ cái cây một cách trơn tru. Con đường sau đó được hoàn thiện nhanh chóng trong sự hân hoan của bà con. Trên con đường ấy, ngay chỗ gốc cây bạch đằng ngày xưa, được xây lên một ngôi miếu. Người ta nói ngôi miếu đó rất linh thiêng, vụ mùa nào bà con cũng mang bánh trái ra đó cúng kiến, và vụ mùa nào họ cũng được bội thu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tiều Phu Bắt Quỷ, một sáng tác tiếp theo trong series những câu chuyện về anh thầy Pháp Toàn của Trần Văn. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.